Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 570, cũng rất có thể là tập cuối cùng của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ, Phi Thiên. Như vậy chúng ta đã qua một quãng thời gian rất là dài. Một năm trời để đi hết được bộ truyện Phi Thiên này. Thực sự là trong khoảng thời gian làm bộ truyện này thì mình trước khi làm thì mình cũng đắn đo rất nhiều. Bởi vì bộ truyện này ấy, thì nó rất là dài. Mà nếu mà làm mà nó flop ấy thì là kênh chắc chắn không phát triển. Thì thực sự là bộ truyện này cũng không hề thành công. Thứ nhất là do mình đọc nó trong cái quãng thời gian đấy thì mình đọc nó, cái phong cách của mình nó bị thay đổi liên tục. Bởi vì mình không có cái căn bản của một người đi học, họ được đào tạo đàng hoàng, hoặc là va chạm nhiều thì mình không có, nên là mình làm nó, mình luôn cố gắng tự học, nên là nó không được, thực sự là cái thời gian đấy nó không được tốt. Thứ hai nữa là đúng cũng như nhiều bạn nói là đổi cái tên nó nghe nó chối quá. Thứ ba nữa là thực sự thì những cái bộ truyện dài quá mức thế này quý vị theo dõi nó cũng rất mệt mỏi. Hôm nay đã đi được đến gần những chặng cuối cùng rồi thì mình mới tâm sự như vậy. Ok, như vậy thì đã gần đến cuối cùng rồi. Chúng ta hãy chờ đón xem những thứ cuối cùng sẽ là gì. Liệu rằng Miêu Nghị chúng ta có được công thành danh toại, sống yên vui không, hay có những biến cố gì khác. Tất cả quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay, nếu như mình có thể cố được. Còn không thì chúng ta sẽ sang một tập nữa. Ok, còn bây giờ thì let's go, đi thôi. Chúng ta hãy đến với tập cuối cùng của bộ truyện. Vừa thấy động tĩnh này, Tuyết Linh Lung cũng bị hù sợ, nơm nớp run rẩy. Ngược lại là Tuyết Nhi đang ngồi một bên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bình đuôi hộ vệ xông vào. Đợi đến hộ vệ lui xuống, Vân Chi Thu coi chừng Từ Đường Nhiên quỳ dưới đất lành lạnh nói. Chuyện chính ngươi không làm, lại xúi dục bệ hạ đi làm. Nói, rốt cục là giác tâm ở đâu? Từ Đường Nhiên kinh khủng ngẩng đầu đè ra nước mắt, hai mắt ngậm lấy lệ quang nghẹn nhào vỗ lên ngực. Lấy một loại ngữ điệu phát ra từ phế phủ biện giải nói. Nương nương, vi thần tuyệt đối trung tâm cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng, thực sự là nhất thời hồ đồ. Còn mong nương nương minh xét, nếu có một tia giác tâm xảo trá, vi thần nguyện lấy chết tạ tội. Vân Chi Thu quả quyết nói, được, lần này bản cung tin ngươi. Bản cung lại hỏi ngươi một câu, hậu cung thiên đình này là do ai chấp trưởng? Từ Đương Nhiên nức nở nói, nương nương chính là chủ nhân hậu cung, bệ hạ từng mở kim khẩu nói rõ với chúng thần. Vân Chi Thu lạnh mặt nói, tính ngươi còn có chút trí nhớ, thiên hạ này là thiên hạ của bệ hạ, hậu cung là hậu cung của bản cung. Bệ hạ muốn quản chuyện hậu cung cũng phải đi qua bản cung. Chưa được bản cung cho phép liền muốn tùy tiện nhét người vào đây, coi hậu cung này thành thanh lâu ử. Thậm chí trước đó không báo một tiếng với bản cung. Từ Đương Nhiên, ngươi to gan thật đấy. Trong mắt ngươi còn có bản cung hay không? Là ai cho ngươi lá gan này, khiến ngươi làm ra như vậy? Nói! Từ Đương Nhiên dập đầu nghẹn ngào nói, vi thần vạn chết, vi thần hồ đồ, vi thần biết sai, đều là vi thần sai. Chết cũng không dám thú nhận là ai là chủ sau màn. Vân Chi Thu, niệm ngươi phạm tội lần đầu cũng chưa đắc xính. Lần này bản cung không so đo với ngươi. Chẳng qua ngươi nghe cho kỹ đây. Chuyện hậu cung chẳng những là chuyện nhà của bệ hạ, cũng là của bản cung, là đại sự của thiên hạ. Loạn hậu cung chính là loạn thiên hạ. Dư nghiệt chưa bình, cừu nhân bệ hạ còn rất nhiều. Không biết bao nhiêu người mưu đồ giác tâm. Bản cung, nói thế có sai không? Từ Đương Nhiên vâng vâng dạ dạ gật đầu. Nương nương nói có lý. Vân Chi Thu hừ lạnh nói, còn trong chức trách tương lai của ngươi, chắc đã không cần ta nói nhiều. Trong lòng ngươi cũng hiểu được, thân ngồi vào vị trí giám sát, lại là tai mắt của thiên đình. ắt phải trừng lớn trong mắt, mở lớn đôi tai quan sát thật kỹ cho bản cung. Không được để tiện nhân có mưu đồ, bất quý mê hoặc bệ hạ. Một khi phát hiện bên người bệ hạ xuất hiện nữ nhân ngoài cung, lập tức bẩm báo với bản cung. Đây là chuyện trong chức trách quyền hạn của bản cung. Giao cho bản cung xử trí hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Ai cũng không nói được gì. Nếu ngươi dám giấu giếm không báo, bản cung nhất định lấy đầu ngươi. Tuần mệnh, vi thần ghi nhớ trong lòng. Từ Đường Nhiên cúi đầu ứng tiếng, lòng dạ lại âm thầm kêu khổ. Bệ hạ đi ra ngoài khoái hoạt, ngươi muốn ta bẩm báo thế nào? Chuyện giữa bệ hạ cùng hoàng phủ quân nhu ta làm sao dám nói với ngươi? Bây giờ hắn chỉ cầu tốt nhất Miêu Nghị đừng có tới lui với hoàng phủ quân nhu nữa. Nếu không ngày nào đó lộ ra, chỉ sợ hắn có làm bộ hồ đồ cũng chưa hẳn thoát kiếp được. Tâm lý thật là khổ à. Từ Đường Nhiên phát hiện dày vò thành như vậy, cuối cùng là Vân Chi Thu dây thừng lên cổ hắn. Uy hiếp đến hai phu thê này một trận rồi đuổi đi, Vân Chi Thu quay đầu hướng Tuyết Nhi. Đi, chúng ta đi gặp bệ hạ. Trong lời lộ ra mùi sát khí đằng đằng. Vâng. Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, ở phương diện này các nàng kiên quyết đứng về phía Vân Chi Thu, có thể nói là cùng chung mối thù. Kỳ thực trong mắt đám người Tuyết Nhi, bọn họ vẫn cảm thấy nương nương thái quá mềm lòng. Những nữ nhân rối tung rối loạn kia tốt nhất đừng để kẻ nào tiến vào hậu cung. Nữ nhân của bệ hạ đã đủ nhiều rồi, cần gì phải nhét thêm người vào đây. Tinh thần điện. Dương Triệu Thanh đang đứng cô độc trong điện, thì thoảng liếc mắt về hướng tàng thư các. Không biết có phải ảo giác hay không, vừa mới nhìn mơ hồ thấy trong tàng thư các tựa hồ không chỉ có một mình bệ hạ, mà hình như còn có một người khác. Trong tàng thư các, trong tay Miêu Nghị bưng một quyển bản cổ lật lên xem, một bên sau lưng hắn có một người che áo choàng đen đang đứng truyền âm lẩm bẩm bẩm báo gì đó. Nghe được bẩm báo, khóe miệng Miêu Nghị thoáng co quắp một hồi, sự chú ý căn bản không đặt trên quyển sách cổ, tiện tay lật qua lật lại để mà xem thôi. Cũng không phải bẩm báo chuyện gì khác, sau khi đưa danh sách sắc phong của Thiên Phi tới Thiên Tấn Cung, Miêu Nghị một mực chú ý tới sự phản ứng của Vân Chi Thu. Lúc này, Hắc Y Nhân bẩm báo chính là chuyện Vân Chi Thu giao huấn Từ Đường Nhiên. Phản ứng kịch liệt của Vân Chi Thu khiến Miêu Nghị hãi hùng khiếp vía, ẩn ẩn hoài nghi liệu có phải Vân Chi Thu đã biết được chuyện gì. Đồng thời, Từ Đường Nhiên nhất mực gánh đế hắc oa, chết cũng không mở miệng, khiến hắn khá là an vui, cũng thở phào một hơi, phát hiện quả nhiên làm chuyện này vẫn là Từ Đường Nhiên thích hợp nhất, xem như mình đã không nhìn lầm người. Được biết Vân Chi Thu muốn tìm tới, Miêu Nghị không nói hai lời. Cổ quyền trên tay trực tiếp ném về trên giá sách, quay đầu đèn đi, chuẩn bị tìm chỗ nào tránh né qua cơn cuồng phong này rồi tính. Nhưng lúc sắp sửa đi tới tinh thần điện, bước chân Miêu Nghị lại đột nhiên dừng lại. Tránh nơi nào, chẳng lẽ sau này không thấy mặt nữa? Hơn nữa bản thân mình đường đường chính chính cần gì phải tránh? Tránh rồi, chẳng phải chứng minh mình là có tật giật mình. Thế là Dương Triệu Thanh không hiểu nổi hắn muốn làm gì, chỉ thấy bệ hạ lại quay đầu, ngồi về phía sau án, cầm lên một khối ngọc điệp giả bộ giả dạng, nhìn, chỉ là thi thoảng liếc mắt ra ngoài điện, lại bán rẻ suy nghĩ thật trong lòng. Lát sau, mặt ngoài thông bẩm nói tiên hậu nương nương tới cầu kiến. Dương Triệu Thanh hoảng nhiên đại ngộ đã hiểu được lý do vì sao vừa nãy Miêu Nghị hành động dị thường như vậy, không khỏi liếc mắt hướng tàng thư các, hoài nghi làm sao Miêu Nghị lại biết nương nương muốn tới. Tuyệt Nhi lưu bên ngoài điện, đứng nhìn Thiên Nhi, chuyên đợi ở bên này hầu hạ Miêu Nghị. Vân Chi Đu chỉnh đốn nghi dung, ngẩng đầu ưỡn ngực đoan chính vào trong tinh thần điện. Dương Triệu Thanh khom người hành lễ. Vân Chiêu Thu hoạt lễ bước lên cúi người hành lễ với Miêu Nghị đang thượng tọa sau án. Thần thiêm khấu kiến bệ hạ. Miêu Nghị thả xuống ngọc điệp trên tay lách mình đi ra, tự thân đưa tay phủ nàng dậy. Thu Tỷ Nhi, người ta là phu thê, nơi này cũng không có người ngoài, cần gì khách khí như vậy. Vân Chi Thu mặt không biểu tình nói, lễ là không thể phế. Miêu Nghị cười cười, bộ dáng tùy tiện người thế nào cũng được hỏi. Người ở trên kia nhiều chuyện, sao có rảnh qua đây? Vân Chi Thu hờ hững nói, thần thiếp lo lắng bệ hạ không cao hứng, mới đặc ý qua đây giải thích một cái. Miêu Nghị xá dị nói, sao nói lời ấy? Vân Chi Thu coi chừng hắn nói, Thần thiếp gạch tên Hoàng Phủ Quân Du ra khỏi danh sách sắc phong, khiến bệ hạ mất mặt, sợ bệ hạ tức giận mới đặc ý tới bồi tội. Dương Triệu Thanh đứng bên im lặng, khóe miệng nhếch lên gượng gạo. Tâm lý thì thầm thì, xong rồi, đây là đến gây chuyện, nương nương à, ngươi phải kiềm chế một chút. Bệ hạ vừa mới nhập chủ thiên cung, ngươi đừng làm lớn chuyện, nháo cho bệ hạ mất hết mặt mũi. Miêu Nghị đã ra đầu phát tê nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Còn tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Ta không tin được ứng phó với một đống nữ nhân, cũng không tin được dây dưa. Chuyện hậu cung đã nói quy ngươi quản. Nếu ngươi không đồng ý vậy thì quen đi. Ta có cái gì mà tức giận. Ta chỉ hơi kỳ quái, chẳng qua thêm một người Hoàng Phủ Quân Du mà thôi. Cũng tiện thu góm với quần anh hội. Ngươi trước nay vẫn luôn thông tình đạt lý. Lần này vì sao không chịu đáp ứng? Rốt cục, hắn vẫn muốn giải quyết dứt điểm chuyện Hoàng Phủ Quân Du. Cho Hoàng Phủ Quân Nhu một ván bài kết thúc viên mãn. Vân Chi Thu, thiên hạ đã nhất thống, tác dụng quần anh hội đã nhược hóa, không đáng khiến bệ hạ tự thân nhanh thú. Miêu Nghị khoác tay, lời không phải nói như vậy, thêm chú tay mắt có thể trường khống trong tay để theo dõi thiên hạ cũng là chuyện tốt. Nào phải chuyện gì xấu? Vân Chi Thu bình tĩnh, nếu bệ hạ thật có ý này thì cũng không đáng tự thân đi làm, mất thân phận. Thanh chủ có thể để cho thượng quan thanh trường khống. Chẳng lẽ bệ hạ không thể tín nhiệm Triệu Thanh? Theo ta thấy, để Triệu Thanh lấy nàng là được rồi, tác dụng sẽ không kém là bao. Khóe miệng Miêu Nghị giật giật, Dương Triệu Thanh đứng bên vội vàng cự tuyệt nói, hắn nương nương, không thỏa. Vân Chi Thu nghiêng đầu nhìn lại, vì sao không thỏa, hay sợ Lâm Bình Bình? Ngươi yên tâm, phía Lâm Bình Bình tự ta thuyết phục, những tội phi giam giữ trong ly cung cũng có thể thưởng qua cho mấy người. Dương Triệu Thanh vội nói, ta với Bình Bình một mảnh trung trinh, không có ý ra chuyện này. Tóm lại một đống lời không khác gì Từ Đường Nhân lúc trước. Cũng không phải Vân Chi Thu thật muốn bức Từ Đường Nhân, chỉ là Từ Đường Nhân dám lẫn vào chuyện nhà nàng, khiến nàng bị chọc giận, có tâm giáo huấn Từ Đường Nhân một trận mà thôi. Vân Chi Thu không khỏi cười lạnh một tiếng. Từ Đường Nhân từ chối, ngươi cũng tương tự. Bệ hạ, hai tên tủ hạ tâm phúc này của ngươi thực là hết mực trung thủy. Nếu bệ hạ có thể học tập một chút, sợ là thần thiếp cao hứng đến chết mất. Lời này khiến Miêu Nghị lúng túng không thôi. Tóm lại, ta có qua quắt như ngươi nói không? Có chút chuyện không phải đều là hết cách rồi sao? Cũng không phải ngươi không biết. Ai ngờ Vân Chi Thu quả quyết nói, việc này ai cũng có thể thương lượng, chỉ riêng Hoàng Phủ Quân Nhu là không được. Đôi mắt sáng càng coi chừng Miêu Nghị không tha, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm hắn. Miêu Nghị bị nàng nhìn cho khắp người không được thoải mái, chủ yếu là chột dạ, nhíu mày hỏi. Vì sao? Thấy hắn còn chưa từ bỏ, trong đầu Vân Chi Thu lại phù hiện lên một hình ảnh chiếc đầu gỗ kia. Trong lòng tuôn ra một cỗ lửa giận đút trời. Bệ hạ biết rõ còn cố hỏi ư? Lời này một câu mà hai nghĩa, Miêu Nghị trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn không thành thật thừa nhận, giả bộ hồ đồ nói. Ta biết cái gì? Vân Chi Thu lạnh lùng. Không quản chúng ta cùng Khấu gia có ân oán gì, tranh đoạt thiên hạ, người chết ta sống, có chút chuyện là bất đắc dĩ thì cũng thôi. Nhưng trên danh nghĩa, dù sao Khấu Lăng Hư vẫn là nghĩa phụ của chúng ta. Quan hệ giữa Hoàng Phủ Quân Nhu cùng Khấu Văn Lam thế nào? Còn tưởng nhớ những lời ngươi nói với ta lúc còn nhận chức ở thiên phố năm đó không? Giữa Khấu Văn Lam cùng Hoàng Phủ Quân Nhu có chuyện nam nữ, hai người là loại quan hệ kia, mà ngươi lại có bối phận gì? Là cô phụ Khấu Văn Lam. Nạp nữ nhân của chất tử làm phi tử, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi không muốn mặt, nhưng ta còn muốn mặt. Việc này truyền đi ra, ngươi đường đường thiên đế không ngờ làm ra chuyện không bằng heo chó như thế, để ngươi thiên hạ nhìn thế nào? Một trận đau mắng này thực sự mắng cho Miêu Nghị cầu huyết đầy đầu. Miêu Nghị bị mắng đến ngây ngẩn cả người, bị mắng đến á khẩu trợn mắt há mồm, phát hiện giải thích thế nào đều trắng bạch vô lực. Hiện giờ hắn mới nhớ ra, năm đó vụng trộm cùng Hoàng Phủ Quân Nhu ở thiên phố, trên sạp đi lưu lại một chiếc đầu gỗ bị Vân Chi Thu phát hiện. Đương thời, hắn có tật giật mình, mượn tớ đẩy trên người Khấu Văn Lam mới lừa gạt được nàng. Hiện nay hồi tưởng lại, thật muốn khóc đi ra, phát hiện đang là rơi tảng đá nện xuống chính chân của mình. Sau chuyện ấy, hắn cũng hỏi qua Hoàng Phủ Quân Nhu làm thế có ý gì. Đương thời Hoàng Phủ Quân Nhu căn bản không biết rằng Vân Chi Thu còn ở đó, còn trêu chọc nói gỗ đầu kia là lưu lại cho hắn để niệm tưởng. Thiếu chút nữa khiến Miêu Nghị điên tiết trở lên. Khẳng khẳng lúc ấy Miêu Nghị vẫn chưa công khai quan hệ cùng Vân Chi Thu, không thể bởi vì một chiếc gỗ đầu mà... Đỗ đầu chứ nhỉ? Đỗ đầu lại để lại trên sạp mà quả trách gì Hoàng Phủ Quân Nhu. Vấn đề là không lâu sau có chuyện gì, mỗi lần phu phụ cùng giường, Vân Chi Thu thi thoảng sẽ chỉ vào đỗ đầu của mình, cầm chuyện đỗ đầu Hoàng Phủ Quân Nhu để nói đùa. Nói mùi hương trên đỗ đầu kia giống như là mùi của Hoàng Phủ Quân Nhu, nói năng rất quen thuộc với mùi cơ thể Hoàng Phủ Quân Nhu. Tuy nhìn như nói đùa, nhưng Miêu Nghị cảm thấy nàng như có điều ám chỉ, mới biên tạo lý do nói hắn là Hạ Hầu Long Thành thích Hoàng Phủ Quân Nhu, lại bị Khấu Lâm Văn Lam nhanh chân đến trước. Tóm lại, chuyện ấy đã bị hắn lừa dối qua quan. Sau này, Vân Chi Thu cũng không nhắc lại nữa. Chính hắn đều thiếu chút nữa quên mất việc này. Ai ngờ hôm nay Vân Chi Thu nhắc lại, thật khiến hắn cứng họng không thể nói được gì. Vốn là, tuy có Vân Chi Thu ngăn trở, nhưng hắn băn khoăn nghĩ mọi cách để cho Hoàng Phủ Quân Nhu một cái danh phận. Còn muốn tìm đường khác để tranh thủ. Bây giờ bị nàng lôi chuyện này ra bức bách khiến hắn triệt để nghẹn lời, trên cơ bản cũng triệt để dập tắt ý niệm kia. Hắn cũng không biết nên nói Hoàng Phủ Quân Nhu thế nào mới phải, bỏ lại chiếc đỗ đầu kia thì có gì hay ho, không chỉ nháo khiến hắn có tật giật mình, bây giờ gây lại hậu hoạn, không phải chính mình hại chính mình ư. Hắn cũng không trách được Hoàng Phủ Quân Nhu, năm đó Hoàng Phủ Quân Nhu không biết quan hệ giữa hắn cùng Vân Chi Thu, người ta chỉ muốn trêu đùa một chút mà thôi. Trong lòng đắng chát, mặt ngoài mang theo nụ cười nói, à, đây cũng là ta sơ sót, người nói có lý, việc này coi như xong, quên đi. Dương Triệu Thanh ở một bên thấy Miêu Nghị mặc nhận, có thể nói là bị chấn kinh không nhẹ. Hoàng Phủ Quân Nhu không ngờ là nữ nhân của Khấu Văn Lam, bệ hạ không ngờ qua lại với nữ nhân Khấu Văn Lam, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Chi Thu khẽ gật đầu. Thì ra là sơ sót. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, bệ hạ là người hiểu chuyện, làm sao có thể làm loại chuyện không bằng chó heo này. Trên mặt nở nụ cười ý vị sâu xa, có chút chuyện không cần phải đâm phá. Đâm phá thì người chịu thiệt là nàng, phải giả bộ hồ đồ thế này mới được. Nàng cũng biết, sau này sợ không cách nào ngăn được Biêu Nghị lén la lén đút cùng Hoàng Phủ Quân Nhu. Bởi thế, bên ngoài, hiệp lấy đám đại thần từ đường nhiên, lấy thế đè Hoàng Phủ Quân Nhu. Bên trong lấy uy hiếp kiềm chế Miêu Nghị, chính là muốn khiến Hoàng Phủ Quân Nhu vĩnh viễn không bước ra được ánh sáng, khiến Hoàng Phủ Quân Nhu vĩnh viễn không cách nào mượn thế Miêu Nghị mà hoành hoàng. Đừng tưởng rằng qua mặt nàng ngủ với nam nhân của nàng thì muốn làm gì cũng được, nàng muốn để cho Hoàng Phủ Quân Nhu phải tủ nhục, lén la lén đút một đời. Nàng muốn cho Hoàng Phủ Quân Nhu chịu hết giày vò trong những tháng năm sau này, phải trừng phạt nàng mà nàng dành cho Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng không tin Miêu Nghị, không ngờ liệu nàng phát giác được gì hay không. Nàng không đâm phá, khiến Miêu Nghị cũng không cách nào đâm phá. Trước có Trừ Cát Thành, sau có Hoàng Phủ Quân Nhu. Đây là giới hạn của nàng, tất yếu phải làm cho rõ ràng, cũng làm ra được ví dụ, để tiện thời khời khắc khắc nhắc nhở Miêu Nghị. Xuất hiện đứa nào ta xử lý đứa đó, phương diện khác đều dễ nói. Riêng phương diện này thì đừng hòng muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ ta sẽ nhường lui nửa bước. Miêu Nghị cười khan che giấu đi lúng túng. Hiện nay bệ hạ đã không như xưa, nhất cử nhất động đều bị vạn chúng chú mục. Mọi việc còn mong nghĩ ngợi rồi hẵng đi. Nắm đại quyền thiên hạ nào có thể tùy ý làm sằng, bằng không sẽ hại người hại mình. Thuộc đáng giá tật, lời thật mất lòng, thần thiếp cũng là một phen hảo tâm. Hy vọng bệ hạ đừng tị hiềm thần thiếp dài dòng. Vân Chi Thu nặn ra một câu khuyên nhăn ý vị sâu xa. Miêu Nghị lộ vẻ nghiêm túc. Nói có lý, ta sao sẽ hiềm dài dòng. Đêm nay ta đi Thiên Tấn Cung, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Chớp chớp trong mắt nhìn như nghịch ngợm, thực ra là đang nịnh bợ nàng, vẫn bởi chột dạ mà ra. Vân Chi Thu há có thể không biết cái gì gọi là nói chuyện là chỉ cái gì. Bên cạnh còn có người khác, nghĩ người ta là kẻ ngu chắc. Nhìn không được hung hăng lường hắn một cái. Cuối người hành lễ nói, bệ hạ bận rộn công sự, thiếp xin được cáo lui trước. Nói rồi lui ra sau hai bước xoay người mà đi. Dương Triệu Thanh chắp tay đưa tiến, hắn vừa thả tay xuống lại thấy Miêu Nghị đến trước mặt mình giải thích nói. Chuyện này kỳ thực không phải như nàng nói, Hoàng Phủ Quân Nhu không có chút quan hệ gì với Khấu Văn Lam cả. Chuyện này năm đó là có nguyên nhân khác, ta không tiện để nàng biết. Mới nói bừa, lôi Khấu Văn Lam ra làm bia đỡ đạn. Dương Diệu Thanh cổ quái nhìn hắn một cái, tự nhiên biết lời này là có ý gì. Chẳng qua muốn giải thích cho rõ ràng rằng hắn tịnh không làm ra loại chuyện không bằng cả heo chó kia, mới gật đầu tỏ ý đã biết. Hoàng Phủ Thế Gia, nhân viên ẩn tàng bên ngoài Hoàng Phủ Gia đã được gọi toàn bộ. Tuy bên ngoài còn chưa hoàn toàn thái bình, nhưng dư nghiệt thanh vật đại quy mô tập kết đã không còn tồn tại. Chỉ cần tăng cường phòng ngự thì không còn nguy hiểm gì nữa. Trong chính sảnh lão trạch, Hoàng Phủ Luyện không ngồi thẳng trên ghế, Hoàng Phủ Trác, Hoàng Phủ Cao đứng hai bên sau lưng. Dù cho Hoàng Phủ Quân Nhu đã thành gia chủ, nhưng trước mặt Hoàng Phủ Luyện không vẫn không cách nào làm cao. Hoàng Phủ Đoan Dung cùng Ngọ Ninh cũng có mặt ở đây. Tóm lại, sắc mặt mỗi người đều không quá dễ nhìn, đặc biệt là Hoàng Phủ Quân Nhu, cắn cắn lên môi không nói, trong mắt thần sắc u ám. Phía Từ Đường Nhân đã truyền tin tới, chuyện sắp phong Thiên Phi không thành. Hoàng Phủ Quân Nhu vốn cho là ngạo nhiều năm như vậy, bây giờ Ngư Hữu Đức đã lên ngôi vị thiên đế, quyền khuynh thiên hạ, không người có thể ảnh hưởng đến hắn. Cuối cùng, có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, ai ngờ vẫn không được. Thiên hạ nhất thống, Hoàng Phủ Luyện không cũng cảm giác được tác dụng của quần anh hội đang có xu hướng nhược hóa. Muốn mượn chuyện Hoàng Phủ Quân Nhu sắc phong làm thiên phi để khiến Hoàng Phủ gia tộc quang minh chính đại nổi lên mặt. Tốt nhất là chuyển thành thân phận quan phương của thiên đình. Ai ngờ chẳng những mộng tưởng không thành, còn nhận được cảnh cáo của Từ Đường Nhân, kiên quyết không thể tiết lộ quan hệ giữa Hoàng Phủ Quân Nhu cùng bệ hạ. Nếu không, sẽ dẫn tới họa diệt môn cho Hoàng Phủ gia. Nhu Nhu, điều này kỳ thực chưa hẳn là chuyện xấu, lâu dài gần nước chưa hẳn đã có thể thưởng được chăng. Nguyệt ảnh trong nước cuối cùng vẫn là nguyệt ảnh. Trong cung đông đúc giai lệ, đi vào chưa hẳn đã nổi bật, không bằng làm bông hoa gửi thân trong rừng càng có thể hấp dẫn sự chú ý của bệ hạ. Nếu có thể, càng có lẽ khiến bệ hạ để tâm hơn, nói không chừng là chuyện tốt. Hoàng Phủ Luyện không đưa tay vuốt râu ha ha an ủi một câu. Chỉ ít Như Hữu Đức còn không dám ném bỏ nàng. Tuy nói là nói như vậy, nhưng đây không phải kết quả mà Hoàng Phủ Quân Nhu tưởng muốn. Thứ nàng muốn là danh phận mà không phải vĩnh viễn lén la lén đút. Ít nhất thì có thể quang minh chính đại cũng được. Thần sắc Hoàng Phủ Đoan Dung càng là u ám. Năm xưa, có thể ở trước mặt Như Hữu Đức giáo huấn vài câu. Bây giờ cả tư cách này đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi tiếp tục chịu tủ nhục. Ngọ Ninh mặt mày buồn phiền, nhắm mắt im lặng. Thiên cung. Trong trạch viện tạm thời của Dương Khánh, một vị khách hiếm hoi tới chơi, chính là Tô Vận. Nghe nói Dương Khánh đột nhiên đào đâu ra một chính thất phu nhân, Tô Vận không biết là nghĩ thế nào, rất là tò mò, biết Dương Khánh không ở nhà. Nàng chủ động tới cửa viện tìm gặp Tần Tịnh. Tần Tịnh còn không biết là chuyện gì, Thanh Cúc giới thiệu mới biết Tô Vận là cận thần bên người Vân Chi Thu. Tần Tịnh lập tức nhiệt tình chiêu đái. Tô Vận cũng không nói thêm gì, ngồi đối diện cùng Tần Tịnh khẽ mấp máy ngụm trà. Ứng thuận mấy câu, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhạt nhạt, có vẻ thong dong bình tĩnh, phần nhiều đang quan sát Tần Tịnh. Tùy tiện ngồi xuống một lúc, Tô Vận liền rời đi. Tần Tịch cũng cảm thấy có gì không đúng, sau khi tự thân tiễn Tô Vận ra cửa liền quay đầu hỏi Thanh Cúc. Cái cô Tô Vận này sao ta cứ cảm thấy là lạ, nó tới bái phòng, lại chẳng có bộ dáng gì là bái phòng cả. Thanh Cúc âm thầm kêu khổ, Dương Khánh không lên tiếng, cũng không biết có nên nói quan hệ giữa Dương Khánh cùng Tô Vận hay không. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Tần Tịch đã tới đây, việc này khẳng định không giấu được bao lâu. Nàng phải kiếm cớ tránh Tần Tịch ra lấy tinh linh liên hệ Dương Khánh. Nghị sự hoàn tất, Dương Khánh mới từ tinh thần điện đi ra, liền nhận được tin báo từ Thanh Cúc, sừng sốt hồi lâu, xác định là Tô Vận chủ động tới bái phòng Tần Tịch, lại hỏi tỉ mỉ lời lẽ cử chỉ của Tô Vận, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Thu lại tinh linh, Dương Khánh đến thẳng trạch viện tạm thời của Tô Vận. Nha hoàn canh cửa không cho vào, Dương Khánh cứ mặc nhiên xông tới. Nha hoàn làm sao có thể ngăn được hắn. Cuối cùng Dương Khánh xông thẳng vào, nhìn Tô Vận đang ngồi dựa vào bàn viết thứ gì đó trong thư phòng. Tô Vận ngẩng đầu nhìn một cái, thuận tay úp tờ giấy đang viết. Dương Khánh quét mắt không thấy rõ nàng đang viết cái gì. Tô Vận hờ hững. Dương đại nhân, ngay cả chất lễ độ tối thiểu cũng không biết hả? Dương Khánh vượt qua bàn viết tới gần nàng hỏi. Ngươi tới nhà ta? Trong mắt Tô Vận chớp qua một tia mất tự nhiên, chẳng qua vẫn bình tĩnh nói. Vốn là có chuyện muốn tới tìm người thương lượng, muốn nhờ ngươi bẩm báo bệ hạ xem có thể tra lại tên cũ cho Ngư Vương Tinh thành Hạ Vương Tinh hay không. Dương Khánh hài hước ngắt lời nói, ngươi ăn dấm. Ta ăn dấm. Tô Vận ngơ ngác tức thì khẽ ha ha cười, phảng phất như nghe được chuyện đang là rất buồn cười. Kết quả phát hiện Dương Khánh càng ngày càng ép tới gần, gần đến có thể nghe hô hấp từ đây tới đó. Nhãn cầu kia cực kỳ có tính xâm lược khiến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn, bất giác lui ra sau nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Khánh vươn tay bắt cổ tay nàng kéo vào trong ngực. Tô Vận nổi giận, đột nhiên đào đâu ra một vị phu nhân mà mình không biết. Bây giờ còn muốn chiếm tiện nghi của nàng, coi nàng thành cái gì, bèn vươn tay ngắt lại tức giận nói. Nếu ngươi muốn xảy ra ẩu đà trong thiên cung, thì cứ thử xem. Ngươi có tin, ta lập tức khiến Hạo Đức Vương đoạn tử tuyệt tôn. Dương Khánh bắt lấy cổ tang nàng, không thả ra uy hiếp nói. Cũng không tính là uy hiếp, hắn đúng là có năng lực kia, điều này Tô Vận biết rõ. Thế là y sam tung bay, Dương Khánh trừng trị nàng một trận ngay trong thư phòng. Thái cổ, sơn cốc hoang vu không có gì nổi bật. Một con phi long ngoái ngoái một vòng, một quần phi hành tọa kỹ bay xuống hạ xuống đất. Đám người Lục Ương Viên bà dồn dập hiện thân, nhìn quanh đánh giá phiến đất sắp sửa trở thành Lục Ương Viên mới này. Nhân mã đi theo áp giải bắt đầu bố trí nhanh ở bốn phía, một tên tướng lĩnh thả ra một người. Là một nữ nhân như mất hết hồn phách, chính là người đã từng là thiên hậu, Hạ Hầu Thừa Vũ. Chúng nhân Lục Ương Viên dồn dập quay đầu nhìn lại, nhìn nàng ai cũng lặng lẽ không nói. Lục bà chống trượng mà đến, ánh mắt mờ mịt nhìn vào Hạ Hầu Thừa Vũ cũng rơi đến trên người nàng, cuối cùng lặng lẽ rơi lệ. Tướng lĩnh áp giải ôm quyền với Lục bà nói. Bệ hạ có chỉ bắt đầu từ hôm nay, Hạ Hầu Thừa Vũ giao cho Lục bà trông giữ. Không chỉ không được tự tiện rời khỏi Lục Ương Viên nửa bước, nếu có gì ngoài ý muốn, toàn bộ trên dưới Lục Ương Viên đều bị liên đới. Tuần trị. Lục bà khom người ứng tiếng, chống trượng đi tới trước mặt Hạ Hầu Thừa Vũ, vẻ mặt cảm khái vạn phần. Còn tưởng Hạ Hầu Thừa Vũ đã bị giết, ai ngờ vẫn còn sống. Bà ta không thể ngờ được Miêu Nghị sẽ lại bỏ qua cho Hạ Hầu Thừa Vũ. Giết chết trượng phu Hạ Hầu Thừa Vũ, giết chết nhi tử Hạ Hầu Thừa Vũ, kiêu hùng như thế lại không nhổ cỏ tận gốc, lại bỏ qua cho Hạ Hầu Thừa Vũ, thực khó mà tin tưởng. Nhìn thấy Lục bà, Hạ Hầu Thừa Vũ dần dần hoãn lại, nước mắt chảy, lẩm bẩm nói với Lục bà. Bọn họ giết Tôn Nhi, nghe nói còn giết bệ hạ, vì sao Hạ Hầu gia không giúp ta, vì sao không giúp ta? Dần dần thất thanh khóc giống, quỳ gục dưới chân Lục bà, ôm lấy đùi Lục bà khóc tê tâm liệt phế. Lục bà lấy tay vỗ về đầu nàng. Đừng khóc, đừng khóc. Còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi. Mọi thứ đều đi qua. Sống sót cho tốt. Hơn trăm tội phi không rời bỏ Lục Ương Viên cũng cảm khái vạn phần. Cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Thừa Vũ cư nhân còn sống. Càng không nghĩ tới Thiên Hậu Nương Nương cậy vào thế lực nhà mẹ đẻ hoành hành ngang ngược trong cung năm đó lại luân lạc tới mức tới Lục Ương Viên, thậm chí còn thảm hơn các nàng. Dù lui một vạn bước mà nói, bằng tư sắc các nàng, nếu sau này không muốn nhận trong Lục Ương Viên chưa hẳn không tìm được nam nhân thích hợp mang lại cuộc sống mới cho các nàng. Mà Hạ Hầu Thừa Vũ tư sắc thì không có, cộng thêm địa vị đặt ở kia, chắc chắn không nam nhân nào dám trêu chọc, cũng không có khả năng sống sót ly khai Lục Ương Viên. Đời này sợ là phải van thân ở chỗ này. Tóm lại, ai cũng đều có cảm khái, đều đã từng là quý nhân phú lệ đường hoàng trốn thiên cung. Chuyển mắt một cái, hết thảy vinh hoa phú quý tan thành mây khói, từng người luân lạc làm nô. Hoàng vu sa mạc, trong hư không không ngừng xé nứt, đột nhiên bay ra một quần bóng đen chi chít. Phi hành tọa kỵ bị buộc lên dây xích nhiều đến không đếm xuể, không biết đang kéo thứ gì. Rất nhanh, từ trong hư không không ngừng xé nát nộ ra một tòa băng nhiên đại vật, phảng phất như muốn xé toang lối vào thái cổ, mở phía hư không mà ra. Cuối cùng, bàn nhân đại vật kia lộ ra hình dáng, cả tòa thiên cung khổng lồ cứ thế tiến vào trong thái cổ. Thiên cung vừa lộ diện trong thái cổ, phi hành tọa kỵ kéo mặt trước rõ ràng hơi mất sức chìm xuống. Thiên cung cũng chợt nghiêng lệch một cái. Nhân viên ngự giá phi hành tọa kỵ lớn tiếng thét to phi mã dưới chân. Phi mã liều mạng kéo lại, mấy chục con ngự long ở tiền phương đột nhiên gắng sức kéo lên. Phải đến lúc vô số phi mã đồng thời vận sức, mới thấy thiên cung lơ lửng giữa chân trời chậm rãi khôi phục bình hành, chậm chậm bay về phía trước. Vô số phi mã bị buộc dây xích che khuất bầu trời, kéo theo thiên cung khổng lồ, nhận rõ phương hướng rồi dần gia tốc. Nhưng con gia tốc cũng không có khả năng quá nhanh tốc độ tối tiến trong tinh không. Người trong thiên cung ngẩng đầu nhìn vào điểm cuối ở vô số dây xích, tăng đàn phi hành tọa kỹ che dập bầu trời, trông diện vô cùng tráng quan. Bốn phía còn có rất nhiều nhân mã ngự giá phi hành tọa kỵ tuần thị cảnh giới. Phục Thanh cùng Ưng Vô Địch cũng ở trong đó. Hai người này thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Lúc ở trong tinh không thì còn đỡ, nhưng đặt chân đến nơi này, tình hình trước mắt mới thực sự khiến hai người cảm thụ được cái gì gọi là hao người, tốn của. Ưng Vô Địch không khỏi truyền âm cảm thán. Trương không phải nói muốn trùng kiến thiên cung ư? Vì sao đột nhiên thay đổi ý định, hào phí cự đại nhân lực vật lực như thế? Chỉ là muốn rời thiên cung tới nơi này, cuối cùng là bệ hạ muốn làm gì? Phục Thanh khẽ thở dài trả lời, có lẽ là tu luyện ở chỗ này tiện lợi hơn, có lẽ là tên Bạch Nương Tử thần hồn cảnh kia khiến bệ hạ kiêng sợ, mới đi rời đến đây. Cho dù Bạch Nương Tử tự xông vào, thực lực cũng bị hạ thấp, dễ dàng sẽ thương tổn tới đối phương. Ưng Vô Địch, cái đó thì liên can gì đến chuyện phải di rời cả thiên cung, hoàn toàn có thể trùng kiến cái mới trong thái cổ. Nào cần phí sức như vậy? Phục Thanh lắc đầu, cũng nghĩ không rõ ràng mục đích của Miêu Nghị. Trên thực tế, rất nhiều người đều nghĩ không rõ ràng, nhưng việc này không tính là chạm đến lợi ích của bọn họ. Cộng thêm đây là lại đạo thiên chỉ định đoạt trung khu thiên đình đầu tiên kể từ khi Miêu Nghị chính thức trưởng khống thiên hạ, nên không người nào dám ngăn trở quá cường liệt. 3 năm sau khi tiến vào thái cổ, phảng phất là phải mất 3 năm thì tòa thiên cung bàng nhiên đại vật này mới đến được địa điểm tọa lạc được định sẵn. Trong khoảng thời gian này, vô số nhân mã cùng tọa kỵ bị thay đổi tùy theo một tiếng ông trầm muộn rơi xuống đại giá. Quá trình di rời thiên cung hao phí cự đại nhân lực vật lực cuối cùng đã được đình chỉ. Tòa thiên cung khổng lồ tọa lạc ở chính giữa 3 tòa dãy núi. Nhất thời trên không rồng bay phượng búa, đủ các loại phi hành tọa kỵ được giải thoát khỏi trói buộc từ dây xích, bay vút lên trời. Đợi đến, bầy phi mã kéo thiên cung bay lên không gần 3 năm đã tán đi. Không ít người bước lên lầu đài, nhìn phiến thế giới mới này. Miêu Nghị đứng trên lầu đài cao, tay đặt lan can, mặt không biểu tình. Trong lục ương viên mới dựng đến nơi xa, rất nhiều người cũng đang ngắm nhìn kỳ quan thiên cung tọa lạc. Dùng mấy năm chinh trì, tà khí ngự ngược trong thái cổ đã bị áp chế. Tuy muốn để mặt đất thái cổ hoàn toàn khôi phục còn mất không ít thời gian, nhưng đã thoáng xuất hiện màu xanh của cây cỏ. Trong lục ương viên cây lá đã tươi tốt, bừng bừng sinh cơ. Sơn thần thổ địa các nơi, hà bá các nơi trong thái cổ sớm đã toàn bộ đến, sớm đã bắt đầu thực hiện chức trách trọng lãnh địa của mình. Trong tai mắt quan sát bốn phương tám hướng, do thiên cung mời tới vừa tọa lạc. Truyền chỉ, triệu tập nhân viên theo danh sách định sẵn, 3 tháng sau chính thức triệu hội. Miêu Nghị nhìn lan can ra xa, trầm giọng hạ lệnh một tiếng. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Tin tức vừa ra, tu sĩ trong thiên hạ ngẩng cổ chờ đợi. Đây là lần triệu hội chính thức đầu tiên kể từ khi tân nhiệm thiên đế trưởng khống thiên hạ. Ai cũng biết lần triệu hội này có ý nghĩa thế nào. Thời gian hơn 3 năm, dư nghiệt thanh Phật tuy chưa được quét dọn toàn bộ, nhưng chỉ ít đã bị thanh tra gần hết. Tiếng nói phản đối trong thiên hạ đã bình dệt. Đây là thời điểm chính thức khai triều, đặt định cơ sở. Thời gian hơn 3 năm, hạng mục chuẩn bị được thiên cung hoàn thành xong. Tất cả mọi người đều hiểu, chính thức triều hội này sẽ chính thức xác định một số vị quan chức quan trọng, quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Rất nhiều người đều đang nghe ngóng tứ xứ, xem muốn xem người nào nhận được thiên chỉ tham gia triều hội. Tự nhiên chỉ người được mời tham gia mới có khả năng đứng trong triều đường. Đương nhiên cũng có người sớm biết rõ về chức vị của bản thân, Rốt cục, có rất nhiều chuyện không phải cá nhân Miêu Nghị muốn làm thế nào cũng được, trước đó tất phải bàn bạc cùng nhân viên tương quan. Triệu hồi chính thức bắt đầu cũng đồng nghĩa với quy tắc mới được xác lập, làm sao có thể không khiến người trong thiên hạ chú ý. Kết quả mọi người đã phát hiện, trong 3 tháng nay, Thiên Cung ban hành một đạo ý chỉ khác vượt qua tầng cấp mặt dưới, trực tiếp nhậm mệnh đô thống các tinh vực. Trong thời điểm này các đô thống các nơi dồn dập cưỡi ngựa thượng nhậm, nhiều đô thống như vậy tập thể đổi vị trí, có thể thấy sự kiện này Thiên Cung đã làm chuẩn bị vô cùng sung túc. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Tảo triều sắp tới, Miêu Nghị và Vân Chi Thu cùng giường cùng gối đồng thời tỉnh lại, tắm gội, rửa mặt. Lễ phục trình lên, Miêu Nghị mặt không biểu tình, mặc cho cung nữ giúp đỡ mặc đội. Một thân long bào được thêu phi long vờn quanh nhật nguyệt tàn khôn được mặc chỉnh tề trên người. Vân Chi Thu đứng ở trước gương, trên mặt không che được hỉ sắc, nhìn chính mình thân mặc phượng bào vô cùng hoa lệ, đoan trang vũ mị trong gương. Cuối cùng là một chiếc mũ phượng lóng lánh được đặt trên đỉnh đầu. Mặc đội hoàn tất, hai phu phụ song song từ tầm cung đi ra. Đám phi tử đứng thành hai hàng chờ đợi bên ngoài dồn dập khom người hành lễ. Dõi mắt nhìn theo phu phụ đi qua trước mắt mình. Một đôi thân váy dài kiêu sa của Vân Chi Thu khiến cho không biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ không thôi. Đợi hai người đi qua, đám phi tử dồn dập xoay người hướng về một hướng, thành hàng sải bước theo sau lưng hai phu phụ. Mặt ngoài, một quần tướng sĩ giáp rực rỡ đi theo hộ tống, không người nói chuyện, không khí cực kỳ trang nghiêm. Trong lúc đám người đi trước tới cửa Càn Khôn Điện, chúng phi cùng Vân Chi Thu đồng thời dừng bước, lấy Vân Chi Thu làm chủ, cúi đầu hành lễ nói: "Cung tiễn bệ hạ thượng triều." Ai ngờ Miêu Nghị lại không làm theo quy trình mà xoay người qua, đối mặt với Vân Chi Thu, vươn hai tay đỡ Vân Chi Thu dậy, bắt lấy bàn tay mềm mại của Vân Chi Thu vào trong tay, dắt theo đi tới cửa điện. Vân Chi Thu sửng sốt vội vàng kéo lại, không chịu đi theo, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, đây là ý gì?" Miêu Nghị hờ hững nói: "Tào triều cùng chấm." Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tới, Vân Chi Thu hơi hoảng vội vàng rụt tay về lắc đầu: "Điều này không hợp quy củ, thần thiếp không thể thượng triều can chính." Miêu Nghị lần nữa vươn tay nắm lấy tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay dắt đi, ánh mắt đầy uy nghi quét qua chúng nhân trước mắt, chính thức tuyên táo nói: "Người, ta, là phu thê, chấm chủ ngoại, ngươi chủ nội. Vốn là một thể, thiên hạ này của chấm chính là của ngươi, quy củ mới này chính thức bắt đầu từ hôm nay." Đây là lời nói cho những người khác nghe, tiếp đó quay đầu truyền âm với Vân Chi Thu. Năm đó chấm từng hứa đời này vĩnh viễn không phụ ngươi, có lẽ làm chưa được quá tốt, nhưng lời hứa vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đây vẫn là câu nói kia, cho dù chết trên tay ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Có người bình bạn, không uổng cuộc đời này, cùng ta thượng triều thôi. Vân Chi Thu lệ nóng doanh tròng, cảm động vô cùng, thiếu chút nữa thì khóc đương trường. Không nữ nhân nào nguyện ý nhìn thấy nam nhân của mình ở chung với nhiều nữ nhân trong hậu cung như vậy. Ủy khuất trong lòng không chỗ bộc lộ, nói ra người khác sẽ chỉ cảm thấy nàng không giảng đạo lý, sẽ cảm thấy người đã có được nhiều như vậy, vì sao còn không mãn nguyện. Nhưng mà chuyện nam nữ có ai lại không tư tự. Xong đến hôm nay, thời khắc này, trái tim nàng thiếu chút nữa thì bị hòa tan. Có mấy đời này của Miêu Nghị đột nhiên khiến nàng cảm thấy hết thảy ủy khuất đều đáng giá. Vân Chi Thu mỉm cười, lắc đầu nói: "Ngưu nhị, có lời này của ngươi là đủ rồi. Ta đi không thích hợp, ngươi mau đi đi." Ai ngờ Miêu Nghị lần nữa lớn tiếng nói với chúng nhân: "Ngươi không bồi chấm thượng triều, chấm cũng không lên." Lời này vừa nói ra, đám phi từ hậu cung trợn tròn mắt nhìn Vân Chi Thu, hâm mộ, đố kỵ trong ánh mắt thực sự là không cách nào để hình dung. Không ít người trong lòng ai thán, nữ nhân này sao lại tốt như thế, đã là mẫu nghi thiên hạ, đã tập hết hàng ngàn vinh diệu cùng hiển quý trên thân, còn được chính thiên hạ chí tôn sủng ái cho đứng trên chúng sinh, còn nhường đường sống cho nữ nhân khác hay không. Vân Chi Thu nói: "Đừng nháo, ta chỉ có thể tới đây thôi." Miêu Nghị coi chừng nàng chăm chú nói: "Ai nói ngươi chỉ có thể đến đây, đã có rất nhiều người rời bỏ chấm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn rời bỏ chấm, thiên hạ của chấm chính là thiên hạ của ngươi, bồi chấm đi đền." Nói rồi dùng sức nắm tay nàng, ra hiệu một cái. Vân Chi Thu cố nén không khóc nói, đừng tưởng rằng làm thế này là có thể khiến ta buông lỏng giới hạn. Trong lời nói ý vị sâu xa. Biết. Miêu Nghị dùng sức gật đầu, đồng thời nắm chặt tay nàng trực tiếp kéo đến tiến vào đại môn Càn Khôn Điện. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Hậu điện cùng tiền điện chỉ cách nhau mỗi một bức tường. Vân Chi Thu cầu khẩn Miêu Nghị dừng bước một chút. Nàng không muốn mang theo nước mắt thượng triều. Thiên Nhi Tuyết Nhi bước lên giúp nàng trà lau nước mắt, lần nữa chỉnh lý trang dung. Vân Chi Thu có vẻ rất căng thẳng. Dương Diệu Thanh đứng một bên gật đầu ra hiệu, biểu thị mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng thấp giọng hỏi. Bệ hạ, có muốn nhân cơ hội này chính thức khôi phục bản danh? Miêu Nghị trầm mặc một hồi cuối cùng, từ từ nói. Không cần, Miêu Nghị đã chết. Nghe được lời ấy, mấy người nhất thời sửng sốt, Vân Chi Thu đang lau nước mắt cũng ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn. Miêu Nghị lần nữa vươn tay, bắt lấy tay mềm, đặt vào trong tay, dắt theo nàng vượt qua tường ngăn, hướng vào hậu điện. Trong Càn Khôn Điện, không khí nghiêm trang, túc mục, gần nhàn tướng lĩnh tập trung lại, bày ra thế trận chỉnh tề chờ đợi. Mắt thấy Miêu Nghị dắt Vân Chi Thu đồng thời đi vào, hơi chút ngẩn người, không ít người bắt đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoặc giao tiếp đầu lại truyền âm, trong điện ẩn ẩn, thoáng hiện pháp lực ba động. Mắt thấy không khí nghiêm túc trong đại điện đương triều bởi sự xuất hiện của mình mà dẫn tới rối loạn, Vân Chi Thu vốn đã có chút thấp thỏm càng trở nên căng thẳng hơn. Bình thường bất luận nhìn thấy đại thần nào, cho dù nhìn thấy một đám đại thần nàng cũng sẽ không có gì khẩn trương, nhưng hôm nay thì khác. Cho dù nàng đến địa vị nhất định, cho dù không có quy củ thiên hậu không được xuất hiện tại triều đường, nhưng quan niệm thâm nhập nhân tâm đều cho rằng hậu cung không được can chính. Ngay cả chính nàng đều bất giác nhận là bản thân xuất hiện ở đây có hơi quá đà, không khỏi chột dạ, làm sao có thể không khẩn trương. Tự hồ Miêu Nghị cảm thụ được sự bất an từ trong lòng bàn tay nàng. Bàn tay rắn giỏi ấm áp nắm lấy cấp cho nàng lòng tin. Tự hồ muốn nói với nàng, có ta ở đây, ngươi không cần sợ. Sự ủng hộ kiên định từ Miêu Nghị đích xác làm dịu tâm tình khẩn trương trong lòng nàng. Vân Chi Thu hít sâu một hơi, tựa như chính mình là phải đạm định thong dong. Tiến lên bậc thềm, phu thê song song đang đưa lưng về phía bảo tọa. Miêu Nghị thuận tay ra hiệu một cái. Vân Chi Thu không quá tự nhiên cùng ngồi xuống ngang hàng với hắn, đối mặt với quan thân đứng bên dưới. May mắn, bảo tọa đủ rộng, giống như một chiếc sạp nhỏ, đủ chỗ cho hai người ngồi. Thiên Nhi Tuyết Nhi đứng mặt sau hai bên bảo tọa, hai bên trên dưới bậc thang là Thanh Nguyệt cùng Nhiêm Tiếu. Người hiểu chuyện vừa nhìn chỗ đứng như vậy liền biết Nhiêm Tiếu sẽ thay thế vị trí của Long Tín. Chúng nhân không biết Long Tín xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành tại sao ném mất vị trí tâm phúc bên người bệ hạ. Mà Long Tín thì đang đứng trong đám quần thần trên điện, nhãn thần nhìn hướng Nhiêm Tiếu rất là phức tạp. Điều chính lúc là chức vị của hắn, Miêu Nghị đã tìm hắn nói qua, chỉ nói hắn một câu. Nếu thống soái quân cận vệ lại luôn luôn làm việc vì tư tâm của bản thân, trẫm nên xử lý thế nào? Vì vậy, Long Tín là chủ động thỉnh từ, nhường ra vị trí hữu đô đốc. Có chút chuyện chính hắn cũng không có lời gì có thể nói, dù rằng không cam lòng, cũng chỉ đành chấp nhận, bản thân phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Còn những người khác, ánh mắt đa số hướng trên điện đều dán lên người Vân Chi Thu. Theo quy định sẵn trước đó thì sẽ không có chuyện Vân Chi Thu cùng ngồi lên vị đế vị. Chúng nhân thi thoảng đối mặt nhìn nhau. Cho dù Dương Triệu Thanh đứng cạnh bảo tọa ra hiệu bắt đầu thượng triều, nhất thời ai cũng không biết nên mở miệng thế nào. Vân Chi Thu như ngồi bàn trông, lúng túng vô cùng. Miêu Nghị ngồi ngay ngắn ở trên, đưa mắt nhìn xuống từ đường nhân đứng bên dưới ra hiệu một cái. Từ đường nhân vốn đang sững sờ lập tức hiểu ý, bộ dáng khẳng khái chắp tay cúi người thật sâu, lớn tiếng nói. Chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thiên hậu nương nương. Hành động thập phần dễ thấy, hắn vừa bắt đầu, rõ ràng còn có người dao động, hiển nhiên cảm thấy làm thế không thỏa đáng. Chẳng qua, đám người Vân Ngạo Thiên cùng Mục Phàm Quân đã chắp tay làm ra tư thế hành lễ, những bộ hạ cũ của Miêu Nghị cũng đời thời làm theo, cuối cùng lũ lượt có người làm theo, những người thừa lại cảm thấy thế được đơn bạc, cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo của Miêu Nghị nhìn chăm chăm xuống, tâm đầu hơi lạnh, không thể không đành chịu chắp tay bái kiến. Dương Triệu Thanh lần nữa làm ra thủ thế, chúng nhân tập thể coi người, lớn tiếng bái kiến nói, chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thiên hậu nương nương. thấy tất cả mọi người đều thần phục, hai tay miều nghị đưa ra hồ. Bình thần. Vân Chi Thu không nói chuyện, chẳng qua tận lượng ra vẻ tự nhiên, cũng đưa tay ra theo miều nghị. Chúng thần đứng thẳng dậy, Vân Ngạo Thiên cùng Mục Phàm Quân ngẩng đầu hướng Vân Chi Thu ngồi ngay ngắn trên kia, phượng bào phượng quan, hoa lệ bắt mắt, dáng vẻ ung dung hoa quý, cử thế vô song. Trong lòng hai người đều có thể nói là cảm khái vô hạn, năm xưa ai có thể dự tương được miêu nghị sẽ đi tới độ cao như ngày hôm nay. Tự nhiên cũng không ngờ được Vân Chi Thu sẽ có thành ngày là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hiện tại sờ sờ hiện ra trước mắt, ung dung tiếp nhận, quần thần hành lễ bái kiến. Một phàm quân nghĩ đến nhi tử đã chết đi của mình, trong ánh mắt hướng nhìn Vân Chi Thu có an vui, có thương yêu, nhãn thần vốn luôn sắc bén trở nên nhu hòa không ít. Đời này mang rất cường thế, ai bảo nữ nhân không bằng nam. Nhưng hôm nay nàng rất mãn ý, đối với hành động của Miêu Nghị rất là mãn ý, nói rõ là muốn để tôn nữ của mình có địa vị ngang hàng với hắn. Quả như người kia có một nửa tư tâm như Miêu Nghị thì mình cũng đâu đến nỗi so đo với hắn một đời. Một phàm quân bất giác nghiêng đầu hướng Vân Nhạo Thiên. Ai ngờ Vân Nhạo Thiên cũng chính đang hướng nghiêng đầu nhìn sang nàng, hai người tựa hồ hữu tận linh tê, ánh mắt nhìn nhau lại tấn tốc chuyển đi, có phần bí mật hai người không muốn thổ lộ ra ngoài. Trước kia không nói là vì đọ sức với nhau, hiện nay không nói cũng là một phần nguyên nhân này. Nhưng còn thêm một điểm, đó chính là muốn tốt cho Vân Chi Thu. Hai người có thể một sáng một tối chống lưng cho Vân Chi Thu. Tuyền. Miêu Nghị đột nhiên hô to một tiếng, bao hàm uy nghi vang vọng trong đại điện. Dương Triệu Thanh lấy ra ngọc điệp đặc chế, ánh mắt quét nhìn chúng nhân, lấy ngữ điệu trầm bổng trang trọng tuyên đọc. Quảng Lệnh Công Thành Thái Trạch Đằng Phi Đặc Mãng Hoành Hạo Cô Ngọc Thành Dương Khánh Bàng Quán Hoành Vô Đạo Tô Thanh Tuyền Kim Mạn Vân Ngạo Thiên Mục Phàm Tiếu Mục Phàm Quân Tư Đồ Tiếu Cơ Hoàn Ngọc La Sát Trương Tâm Hồ Tàng Lôi 18 người trí công trí vĩ, sắc phong là 18 thiên vương của thiên đình. Những người được điểm danh ngấm ngầm cười khổ, vốn là 4 đại thiên vương, bây giờ thành 18 thiên vương, kìm hãm lực lượng vị trí thiên vương này cần nói nhiều nữa. Mà trong 18 này, có 2 người không tới, một là Quảng Lệnh Công, Quảng gia lấy cớ thần trí bất minh, không đi thượng triều. Còn gia hỏa tên là Trương Tâm Hồ, mọi người căn bản không nhận thức, còn chưa nghe nói qua, ngay cả người ở đâu cũng không biết Miêu Nghị làm trò quỷ gì. Ngược lại, Ngọc La Sát đứng trong điện hé miệng cười, trong lòng an vui. Đương nhiên nàng biết Trương Tâm Hồ là nhi tử của mình, không quản nhi tử có thực quyền hay không, chỉ ít người đại bá như Miêu Nghị còn không đến nỗi nào. Đợt phong vương đầu tiên vẫn không quen cháu trai. Phong Thanh Nguyệt là thiên đình đại quân cận vệ tả đốc chỉ huy sứ, Phong Nghiêm Tiếu là thiên đình quân cận vệ hữu đốc chỉ huy sứ. Hoàng Lê, Nam Cung Như Ngọc, Mạnh Tử, Trường Tôn Cử, Tinh La, Lục Ca, Ly Sinh, Dạ Hành Không. 108 người sắc phong là 108 tinh quân của thiên đình. Đám người được điểm danh chỉ có thể ngấm ngầm đành chịu, tinh quân biến thành 108 người. Điều an ủi duy nhất là chức vị nguyên soái giữa tinh quân và thiên vương đều bị thủ tiêu. Lát sau, Dương Triệu Thanh là bao la ra một chuỗi danh tự. Chuỗi danh tự này thực sự rất dài, nên tới 500 người. Mọi người chỉ có thể vảnh tai lên nghe xem liệu trong đó có tên mình hay không. Hầu vị bị thủ tiêu, sau này thiên đình không có hầu gia, 500 người này được phong làm thiên đình đại tướng quân. Tiếp đó, Dương Triệu Thanh lại tuyên đọc sắc phong của một ít quan chức nhàn tạp. Vị trí đô thống đông đúc ở dưới thì vẫn được bảo lưu lại, chẳng qua đã bị thiên đình trực tiếp nhậm mệnh, triệt để đánh vỡ phá lệ. Trên thực tế hiện nay đô thống phân tán các nơi mới chính là người tay nắm binh quyền thực tế. Đám người đứng trong triều đường không quản là thiên vương tinh quân hay là đại tướng quân, đều hết thảy bị đoạt lại binh quyền. Triều đường thành nơi thương nghị trị ly thiên hạ, bệ hạ tập kiến nên thiên sách phủ, binh quyền trong thiên hạ quy về thiên sách phủ thống nhất điều khiển. Nếu thực sự phát sinh chiến sự, triều đường sẽ quyết định đại tướng hướng thiên sách phủ trị huy an huy tác chiến cụ thể. Nếu thực phát sinh chiến sự, thiên đình điểm tướng, tướng lĩnh được điểm trúng sẽ thành nguyên soái. Sau khi chiến sự kết thúc, nguyên soái phải giao ra binh quyền, trực mụ nguyên soái cũng bị đấy đi, vị trí nguyên soái bị thủ tiêu là để dùng vào những thời điểm như vậy. Những đồ thống kia tuy nắm binh quyền, nhưng số lượng rất nhiều, lực lượng cá thể lại quá nhỏ, gây chuyện cũng không thành được đại sự. Mà thiên sách phủ còn lại có thể tùy thời điều nhiệm, sẽ thường xuyên tiến hành luân chuyển đổi với những đô thống kia, sẽ không để một tên đô thống nắm thực quyền ở một mực một nơi. Đồng thời, thiên cung cũng phóng ra tin tức dò xét. Ý tứ đại khái là bước tiếp theo khả năng còn muốn phân chia tất cả triều thần cùng nhân mã thiên đình thành văn, võ. Các chức vụ muốn tiến hành tế hóa, không cho phép người thống biêm kiểm nhiệm vị trí địa phương, phải phân chia thành văn quan võ chức. Một nhóm lớn người phải giải trừ vũ trang. Nghe Dương Triệu Thanh sang sảng tuyên đọc, Miêu Nghị ngồi thẳng trên bảo tọa, mặt không biểu tình, một mực lưu tâm quan sát phản ứng của chúng nhân. Vân Chi Thu ngồi bên cạnh hắn, khí độ ung dung, đoan đoan chính chính, thỉnh thoảng còn liếc Miêu Nghị một cái, trong lòng toàn là nhu tình mật ý. Hồi tưởng lại chuyện cũ, hồi tưởng lại một đường trải qua mưa gió của Miêu Nghị, lại so sánh với hôm nay, không khỏi cảm khái vạn phần. Phong Long Tín là thiên sách phủ tả sứ, Thành Thái Trạch kiêm thiên sách phủ hữu sứ. Phong Từ Đường Nhân Thinh Đình giám sát tả sứ, Dương Khánh kiêm thêm thiên đình giám sát hữu sứ. Phong Dương Triệu Thanh là thiên cung, đại tổng quản. Phong Triệu Thiên Nhi, Lưu Tuyết là cửu thiên huyền nữ. Phong Diêm Tu là Diêm La Vương, chấp trưởng U Minh Trì Địa. Phong Hắc Ngọc Đường là Vong Long Vương, thống lĩnh Long Tộc Thiên Hạ. Phong Nga Hy là Phượng Tộc Thủ Hộ Huyền Nữ. Nga Hy chính là tên của hai vị Phượng Tộc Thủ Hộ Huyền Nữ. Ở trong cung điện như vậy khá là đành chịu. Hai người vốn là Phượng Tộc Thủ Hộ Huyền Nữ, nhưng mà bách sự ở cường thế Miêu Nghị bây giờ, không thể không nghe phong. Hai người thuần chính là cho chính danh. Còn Hắc Ngọc Đường chính là tên mới của Hắc Thán. Lúc đang ở trong điện nhếch miệng vui cười, tự dưng được phong vương, rất là vui vẻ. Cái tên này cũng là hắn vừa mới lấy khi biết mình sắp được phong vương. Cái tên Hắc Thán không dễ nghe, không tiện làm danh từ chính thức công bố với bên ngoài. Hắn cảm thấy tên mình rất xoái, mới tự xưng Hắc Ngọc Đường. Diêm Tu đang muốn nói rõ được phong vương, cũng biết Miêu Nghị muốn hoạch mệnh U Đinh Chi Địa làm đất phong của hắn, bởi vì U Minh Chi Địa là nơi thích hợp cho hắn tu luyện. Lại không biết vương hào của mình cư nhiên là Diêm La Vương. Bỗng nhân ngẩng đầu hướng Miêu Nghị, có thể nói là bị phong hào này kích trúng nơi mềm mại nhất trong lòng. Na sát, lệ nóng tràn mi, vẩy khắp vạt áo, chậm rãi cúi đầu, lại chậm chậm lắc đầu, lệ lão tung hoành, hai vai run run, cố kìm nén, không khóc thành tiếng. Người bên cạnh phát giác dị thường, lại không biết vì sao mà khóc. Đương nhiên, cũng chỉ có người xá di vì sao phong hào Diêm Tu lại có thêm một chữ là. Miêu Nghị ngồi trên cao, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống Diêm Tu. Hắn rất hiểu cảm xúc trong lòng Diêm Tu. Thập hàng phu nhân là mạng nữ nhân khuất nhục một đời. Dương Khánh ở hàng trước chậm chậm quay đầu nhìn Diêm Tu, nhìn thấy bộ dáng Diêm Tu bây giờ, trầm mặc không nói. Phu nhân Diêm Tu có thể nói là chết ở trên tay của hắn. Quan hệ giữa hắn cùng Diêm Tu một mực không cách nào hòa mục. Đây cũng là bóng mờ trong lòng hắn. Phong Bạch Thượng Hải là Tiêu Giao tả sứ, Phong Nhược Thủy là Tiêu Giao hữu sứ, Phong Cao Quan Yến Bắc Hồng Ôn Hoàn Chân Du Y là Tâm Tinh sứ, Phong Bạch Nương Tử là Bạch Y Nương Nương, Phong Gia Thiên Phi Nguyệt Giao là Tây Vương Mẫu, Phong Bát Giới là Chí Thánh Thiên Phật. Chúng thần phát hiện sắc phong lần này thật đúng là có chỗ không phong bao trùm hết thảy thiên hạ. Ngay cả bạch chủ cùng yêu chủ đều được gia phong, chỉ có một số người chưa từng nghe tên, thậm chí không biết từ đâu mà tới. Thiên Phi Nguyệt Giao là ai? Phong hào Tây Vương Mẫu nghe có vẻ như còn đứng trên cả chúng vương. Dương Triệu Thanh đã buông xuống ngọc điệp trong tay, lớn tiếng hô: sắc phong hoàn tất, ít ngày nữa sẽ chiếu cáo thiên hạ, tỏ rõ ân điển của bệ hạ, thiên hậu nương nương. Chúng thần tề thanh hành lễ: tạ bệ hạ thiên ân, tạ thiên hậu nương nương thiên ân. Trừ vị khổ cực. Miêu Nghị vươn tay tỏ ý bình thân, Vân Chi Thu không thốt một tiếng cũng đưa tay giơ theo. Dương Triệu Thanh lại nói: bệ hạ, nương nương cảm thiện chúng thần vất vả, tứ bốn chén rượu. Nữ hầu hai bên từ trong điện ngự quán mà ra, nâng lên khay len đòi trong chư vị đại thần. Các đại thần mỗi người tay cầm một chén. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng đi xuống bưng khay lên. Miêu Nghị đứng dậy, Vân Chi Thu cũng đứng dậy theo, hai người mỗi người một chén. Chén rượu thứ nhất, chấm kính những tướng sĩ đã tử chiến vì đại nghiệp của thiên đình.

Bây giờ gặp lại, trong lòng hắn mới thực sự chú ý được nữ nhân này đã thành phi tử của mình, không khỏi nhớ tới thời điểm quen và những chuyện tường giao sau này. Nhìn ra được nữ nhân này tuy sắc đẹp vẫn động người như xưa, nhưng thần thái trên mặt không giấu nổi vẻ u ám. Điều này Miêu Nghị hoàn toàn hiểu được, cũng biết được nữ nhân này phải trải qua những gì, một ít chuyện trong đó liên quan không nhỏ đến hắn. Đương nhiên, hiện tại giá nàng lại không phải bởi sắc đẹp của nàng, cũng không phải bởi lòng mang hổ thẹn, mà bởi vì Quảng Định Công không thượng triều mới khiến hắn nhớ tới nàng. Nếu không hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, nàng không chủ động đổ mặt tranh sủng, người phiền não bù đầu như hắn nào có thể nhớ tới nàng. Miêu Nghị muốn làm rõ xem đến cùng Quảng Định Công có ý gì, bèn coi chừng nàng. Ngươi hận chấm? Quảng Mỹ Nhi lắc đầu. Không có, thần thiếp không dám. Miêu Nghị, phụ mẫu ngươi có khỏe không? Kỳ thực đây là biết rõ còn cố hỏi. Quảng gia đến bước này, đối mặt với hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Tự muốn đưa tay thẩm thấu vào nội bộ Quảng gia biết tình hình trong đó cũng không khó. Tự nhiên cũng biết tình cảnh của Mỹ Nương lúc này. Chỉ riêng Quảng Lệnh Công, ngay cả mặt đều không chịu ló ra. Hắn không biết rốt cục trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Đương sự, mấy đại thế lực trong thiên hạ có thể tranh phong cùng hắn, giờ chỉ thừa lại Quảng Lệnh Công. Giết trăm chân chết mà không chết, năng lượng của một đời kiêu hùng không chỉ là thắng thua trên chiến trường, bởi thế mới thường bị hắn nhớ kỹ. Quảng Mỹ Nhi thấp giọng, rất ít liên hệ. Miêu Nghị gật đầu nói, đại trẫm sơ sót. Nghiêng đầu nói với Dương Triệu Thanh ở sau lưng. Thông chi Quảng Phủ, trẫm bồi An Nhạc Thiên Phi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Chúng thần lũ lượt ly khai thiên cung, từ đường nhân ở trước cửa chính của thiên môn thiên cung, hai tay thủ trước bụng, không ngoài sở liệu. Quả nhân mình trở thành thiên đình giám sát tả sứ, trong lòng thoải mái không thôi, cuối cùng đã đến ngày hắn mong chờ. Hắn mỉm cười nhìn thân ảnh chúng nhân rời đi, tìm đến cảm giác từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn quanh. Hắn tự nhiên biết chức trách của mình là ở đâu, đang suy nghĩ nên làm thế nào để không phụ ra ân trọng của bệ hạ. Liệu có nên tìm vị đại thần nào đó gây chút phiền toái làm thành án lớn đưa lên? Hắn gấp ở làm ra thành tích để biểu công, chứng minh với Miêu Nghị rằng chính mình không phải kẻ bất tài. Nhãn thần âm hoan giống như lang sói đang tìm con mồi. Quay đầu đưa mắt nhìn thiên cung, kết quả phát hiện trong cung còn có người chưa đi ra. Phát hiện Dương Khánh cùng Kim Mạn đang mặt, đối diện nhau, ánh mắt sáng lên. Hai người này câu kết chuyện gì? Tức thì lại phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người này cũng không dễ động tới như vậy. Việc cần gấp trước mắt là hoàn thành giàn giáo cho giám sát tả bộ cái đá. Chẳng qua quan tâm thì vẫn cứ không sai. Ra khỏi thiên cung, cưỡi phi hành tọa kỵ khoái tốc về nhà, gấp gáp, phân hưởng trong lòng với Tuyết Đinh Đung. Dương Khánh đã bị Kim Mạn gọi lại. Hai người nhìn nhau, Dương Khánh khẽ cười nhạt. Kim Mạn thì thần tình phức tạp. Nhìn nhau rất lâu, Kim Mạn hỏi. Nghe nói phu nhân người đã nói. Nghe nói nữ nhân Tô Vận của Hạo Đức Vương cũng bị người thù. Xem như đúng là to khó vào được pháp nhãn của người. Dương Khánh thở dài nói. Người suy nghĩ nhiều. Người rất tốt, thật sự rất tốt. Là ta không xứng với người. Kim Mạn. Người chắc phải biết ta muốn nghe cái gì. Dương Khánh khẽ lắc đầu. Không hiện thực. Người cảm thấy bằng địa vị chúng ta, liệu còn thích hợp ở chung một chỗ sao? Kim Mạn hiểu ý của hắn. Hai người đều phong vương. Ở cùng một chỗ rất dễ phạm vào kỵ húy. Thiên đế vừa đánh xuống thiên hạ, sát khí còn chưa tiêu, đang lúc không tìm được địch thủ, tuyệt đối là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Mới hờ hững nói, bây giờ ta trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi có cảm giác với ta hay không? Dương Khánh mỉm cười, xinh đẹp như vậy, sao không có chút cảm giác được, trừ phi ta không phải nam nhân. Kim Mạn, được, danh phận với ta không tính là gì, chỉ cần ngươi đáp ứng lấy ta, ta lập tức từ đi vị trí thiên vương. Dương Khánh nhíu mày, ngươi làm như vậy có đáng không? Kim Mạn, tuổi tác ta đã không nhỏ, cũng là một nữ nhân, thiên hạ nhất thống, ta cẩm y ngọc thực, cơm áo không lo. Ngươi cảm thấy vị trí thiên vương hữu danh vô thực này đối với một nữ nhân đến bước này mà vẫn cô đơn như ta thì có ý nghĩa gì? Đúng, thiên hạ này nam nhân nhiều vô số, ta cũng không phải muốn gả cho ngươi bằng được, nhưng ta rất mờ mịt, không biết nên tìm ai. Người bình thường không vào được mắt, địa vị cách nhau quá khác, ta không nguyện ý. Chính xác mà nói thì là không có tâm tư kia. Ta không phải cầu ngươi, chỉ có chút cảm giác với ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Khánh trầm mặc không nói. Từ Đường Nhân về đến nhà mới nhớ ra Tuyết Linh Lung đang tham gia du viên. Lúc này Tuyết Linh Lung chính đang đứng bên người Vân Chi Thu, một đám nữ nhân ngồi bên hồ xem nhân công tạo cảnh. Thiên cung vừa di rời, rất nhiều thứ còn chưa được hoàn thiện. Vân Chi Thu cũng biết bên này tạm thời không có cảnh đẹp gì để mọi người tham quan, cho nên so với trước đó phải nghe mấy lời khen tặng không thực lòng. Nàng dứt khoát trực tiếp nói rõ, trưng cầu ý kiến mọi người, kiến nghị xem nên tạo cảnh thế nào. Đợi đến làm xong, lần sau du viên lại mời mọi người nhìn kiệt tác bọn họ cùng nhau ấp ủ. Bởi thế, đám đông hứng chí không sai. Mị Nương thân trong đám người nghe được tin truyền từ trong cung đến, nói bệ hạ muốn bồi nữ nhi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, không khỏi đại hỉ vội vàng cáo biệt Vân Chi Thu. Đưa mắt nhìn Mị Nương rời đi, trong lòng Vân Chi Thu thầm thán, Quảng Lệnh Tông đã phong vương, vốn cho là Miêu Nghị sẽ ra và rộng lượng cho mọi người nhìn, nhưng hôm nay xem ra Miêu Nghị vẫn còn băn khoăn với Quảng Lệnh Tông. Ý niệm có nên nhỏ cỏ tận gốc hay không vẫn quẩn quanh trong đầu Miêu Nghị. Kỳ thực nơi giam lỏng Quảng gia cách Thiên Cung không tính quá xa. Mị Nương vừa về đến Quảng gia đã làm cho trên giới Quảng gia gà bay chó sủa. Long Liễn đã chở Miêu Nghị cùng Quảng Mị Nhi tới, thật đúng là nói đến là đến. Trên dưới Quảng gia tề tụ nghênh tiếp, tuy ở nhà mới của Quảng gia còn chưa tu kiến hoàn thiện, nhưng Mị Nương lại rất cao hứng. Thiên đế bồi nữ nhi về nhà mẹ đẻ, đây là chuyện được thơm lây. Sau này còn ai dám chất nghi địa vị của nữ nhi nàng trong cung. Chỉ riêng một người khiến Mị Nương không quá cao hứng chính là Quảng Lệnh Tông, vẫn cứ ra mình trong phòng không chịu ra mặt nghênh tiếp thiên đế. Nàng thì cao hứng vì Miêu Nghị có thể bồi nữ nhi về nhà mẹ đẻ, nhưng Câu Việt cũng đi nghênh tiếp lại lạnh cả sống lưng. Mị Nương không ý thức được hung hiểm mà Ngư Hữu Đức mang tới cho Quảng gia, song hắn thì thiết thiết thực thực ý thức được rằng răng nanh đối phương đã nghe ra. Một khi Ngư Hữu Đức mượn chuyện này để trang trí Quảng gia, chỉ sợ trên giới Quảng gia máu chảy thành sông, triệt để tan biến trong cái thế giới này. Đại quân hộ vệ đây đi tới trước khống chế trạch viện mà Quảng gia dự lưu cho Miêu Nghị cư trú, sau đó mới lấy Long Liễn đáp xuống. Miêu Nghị cùng Quảng Mị Nhi song song bước xuống Long Liễn. Tham kiến mẹ hạ, tham kiến Thiên Phi Nương Nương. Trên giới Quảng gia lấy Mị Nương làm đầu, cung nghênh một tiếng. Ánh mắt Miêu Nghị quét đám người không thấy Quảng Lệnh Công lộ mặt nhanh tiếp. Thần thái không lộ ra dị dạng gì, gọi chúng nhân bình thân. Lại gần đám người Mị Nương tùy tiện khách sáo mấy câu, cũng không nhắc tới Quảng Lệnh Công, cứ thế vào trong Quảng gia. Đêm xuống, không chút ngoài ý, Quảng Mị Nhi thị tầm. Trước đại trang điểm, thị nữ chính đang giúp Quảng Mị Nhi gỡ xuống đầu sức. Miêu Nghị ngồi bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm bên này chợt vẫy tay. Thị nữ còn chưa sợ làm xong việc vội vàng khom người đuôi xuống, đến cửa ra liền nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Miêu Nghị đứng dậy đi tới sau lưng Quảng Mị Nhi, thí đối với Quảng Mị Nhi ở trong gương. Hắn tự thân đưa tay chậm chậm hái xuống từng vật trang điểm trên đầu tóc Quảng Mị Nhi. Quảng Mị Nhi an tĩnh nhìn động tác của hắn ở trong gương. Tâm thái bây giờ của ngươi đang là yên tĩnh giống như giếng nước. Còn nhớ lần đầu quen biết chấm không? Đương thời, ngươi thiếu chút nữa thì gả cho chấm. Miêu Nghị đột nhiên cười ha ha nói. Nhớ chứ? Đối với tình hình năm đó, Mị Nhi như còn nhớ rất rõ ràng. Nam nhân trong gương kia không biết bao nhiêu lần trằn trọc trong tâm trí nàng, bao nhiêu lần khiến nàng mong mỏi trông đợi. Anh hùng hào sảng, khí khái bừng bừng, xuất lĩnh một chi tàn binh đến dưới thành, kêu lên muốn đổ thành. Một màn kia càng là như ký ức như mới, đã từng mỗi lần nhìn thấy hắn tâm lý nàng đều như tai nơ. Bây giờ, rốt cục không còn cảm giác kia nữa. Bây giờ nam nhân trong gương này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Trong nhà, khẩn thiết cáo giới, nói nam nhân này tùy thời đều có thể lấy mạng cả nhà. Để nàng tranh sủng, để nàng nghĩ cách bợ đỡ, hầu hạ cho tốt. Mái tóc đen dài như thác rủ xuống vai, hơi lạnh ùa qua tới, Quả Mị Nhi căng thẳng đến run lên, chỉ thấy đôi tay trong gương kia chính đang chậm chậm cởi bỏ y phục trên vai nàng. Xương quai xanh trắng nõn, tinh tế lộ ra, hai vai dần lõa lồ. Tay vẫn chưa ngừng, thẳng cho đến đôi gò bông đào cao ngất trước ngực triệt để bạo lộ ra. Đôi tay có được quyền lực trí cao vô thượng tựa hồ, có thể bóp chết hết thảy kia, cũng không dừng lại. Ba ngày. Ngày kế vẫn không thấy Quảng Lệnh Công tới bái kiến, Miêu Nghị nói muốn ở tạm trong Quảng Phủ 3 ngày. Lại một ngày nữa đi qua, chỉ cách kỳ hạn sau cùng một ngày, Câu Việt không kịp được lần nữa tới ma gian phòng mà Quảng Lệnh Công đang giam mình trong đó. Quảng Lệnh Công vẫn như người chết, an tĩnh nằm trên ghế, đắm chìm trong bóng tối u ám. Vương gia, Ngư Hữu Đức nói sẽ chỉ ở Quảng gia 3 ngày. Hắn đưa ra kỳ hạn 3 ngày, muốn ngài tới thuần phục bái kiến, vì trên giới Quảng Phủ, ngài cứ... Câu Việt về mặt quấn quýt, muốn nói lại thôi. Câu nói muốn Quảng Lệnh Công cúi đầu cuối cùng là không thốt ra miệng. Nhưng Quảng Lệnh Công vẫn như không có phản ứng gì cả. Sau cùng, Câu Việt cúi đầu khom người, chậm chậm xoay người mà đi. Ai ngờ lúc đi tới cửa, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng của Quảng Lệnh Công. Nếu ta thuần phục, chỉ cần một ngày ta còn không chết, sớm muộn hắn cũng sẽ hạ độc thủ với Quảng gia. Nếu ta không thuần phục, Quảng gia mới có thể tránh qua kiếp này. Câu Việt đột nhiên quay đầu kinh hỉ. Cuối cùng thì Vương gia đã chịu mở miệng nói chuyện, bước nhanh đến gần vội hỏi. Vương gia, sao lại thế? Nhưng Quảng Lệnh Công chỉ nói đến vậy, sau đó dù hỏi thế nào cũng không lên tiếng nữa. Cuối cùng, Câu Việt đành phải nhẹ nhẹ rời đi, chẳng qua có lời này của Quảng Lệnh Công. Tâm lý hắn tính là nắm chắc, hắn biết Quảng Lệnh Công sẽ không tự nhiên nói vậy. Ba ngày sau, Biêu Nghị đúng hạn rời đi, lại không mang theo Quảng Mị Nhi, nói là để Quảng Mị Nhi ở lại nhà mẹ đẻ. Dù thái độ chết vẫn không chịu gặp của Quảng Lệnh Công, cũng không khiến Biêu Nghị đàm ra chuyện mà Câu Việt lo lắng. Một năm sau, trải qua vài lần triều hội thương nghị, kết quả đại xá thiên hạ cuối cùng được định luật. Luật pháp thiên điều tương quan cũng được định ra tỉ mỉ, chính thức công cáo thiên hạ, toàn thiên hạ đều bị chấn động. Tu sĩ trong thiên hạ nhìn thấy công cáo đều biết, thiên điều này xuất hiện đồng nghĩa với quy tắc cũ triệt để bị lật đổ. Thiên đình sắp có được quyền lực tuyệt đối trí cao vô thượng, triệt để trường khống hết thảy thiên hạ. Ai cũng đừng hòng thoát đi được luật pháp của thiên điều. Biển lớn xanh biếc như ngọc, lâu thuyền phiêu đáng theo sóng gió. Trên thuyền lâu một bàn thức ăn, hai hán tử ngồi cùng đối ẩm. Chè chén tứ phía được cuộn lên, cảnh biển lớn xanh thẳm, miên man ở ngoài, trợ hứng cho tiệc rượu. Hai phụ nhân ngồi cạnh bên cửa sổ tâm sự, một nữ nhân trong đó gọi Phương Tố Tố. Có lẽ Biêu Nghị nhận thức, có lẽ không nhận thức. Thời gian đã thái quá xa xưa, đó chính là chuyện còn ở trong tiểu thế giới. Hán tử đang ngồi uống rượu chính là trượng phu của hai phụ nhân này, đều là đô thống thiên đình mới thượng nhiệm không lâu. Tính là nhân vật tay nắm thực quyền, đều là người xuất thân lục đạo đến từ luyện ngục. Đương nhiên, hiện nay đã không còn cái gì gọi là lục đạo, chỉ có một cái thiên đình, không tồn tại thế lực khác. Lúc còn trong luyện ngục, hai người là bạn cũ, lần này gặp qua tinh không tới địa bàn người còn lại, tính là hai lão bằng hữu tới gặp. Chuốc xuống một ngụm rượu, hán tử họ Triệu nhìn cảnh biển êm đềm bốn phía không khỏi thở dài một tiếng. Nói thật, Đường Sơ lúc còn ở luyện ngục, cho là đời này phải bị khốn chết ở nơi quỷ quái kia. Cho dù trên mặt một mực nói muốn phản tông, kỳ thực ta đã không ôm hy vọng quá lớn. Ai ngờ vừa ra khỏi luyện ngục cư nhân lại thật chỉ là một trận chiến mà nghiêng trời đạch đất. Lần nữa đoạt lại thiên hạ này, thực không ngờ được chúng ta có thể thảnh thơi uống rượu ở đây. Bây giờ nghĩ đại vẫn như cũ, như đang nằm mơ, thậm chí cảm thấy không quá chân thực. Ký ức về luyện ngục thực sự khắc quá sâu. Hán tử còn lại họ Cao cũng gật đầu hỏi. Đại xá thiên hạ, tình hình người đến động chủ chủ động tham gia đăng ký tiên tịch của người như thế nào? Hán tử họ Triệu. Người rất nhiều, hơi phiền toái. Mỗi người đến đều đăng ký, phải xác minh rõ ràng thân phận, còn phải nói địa chỉ cố định. Muốn đổi địa chỉ, phải báo với sân thần tổ địa tại chỗ. Chúng ta phiền hà, những người đến đăng ký kia cũng phiền toái. Người đến đăng ký chỗ người có nhiều không? Hán tử họ Cao cảm thán nói, không nhiều mới là lạ, bệ hạ làm thế này, kẻ nào không vào tiên tịch, nhất luận coi là loạn tặc nghiêm trừ, thậm chí ngay cả tư chất thu nhặt cùng mua bán tài nguyên tu luyện đều không có. Sau này, làm giao dịch đều phải đưa ra chứng minh tiên tịch, một khi phát hiện kẻ vi phạm, không quản bên mua hay bên bán đều nghiêm trừng, không có chứng minh tiên tịch thì cả quyền tự do hành tẩu trong tinh không cũng đều là phiền hà. Thử hỏi với tình thế như thế, còn bao nhiêu người có thể tránh được? Hán tử họ Triệu, cái điều luật thiên kiếp kia, tu sĩ sau này sợ khó mà qua. Hán tử họ Cao, Bệ hạ rõ ràng là muốn khống chế số lượng tu sĩ trong thiên hạ, bằng không thiên hạ nhất thống, không có gì chiến sự, tu sĩ lại không ngừng tăng thêm, tài nguyên tu luyện thì có hạn, không khống chế sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là người độ kiếp sau này sợ phải rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Hán tử họ Triệu bưng chén rượu lên hỏi, nghe nói trên triều đường lại có phong thanh, nói muốn phân chia chức văn võ, không ít người bị triệt bỏ, phải cờ giáp thành quan văn. Hán tử họ Cao cười khổ nói, cũng không biết liệu có triệt bỏ đến đầu chúng ta hay không. Được rồi, nghe nói bệ hạ muốn chinh phục từng vực chưa biết, chuẩn bị điều động 1/3 nhân mã trong thiên hạ, dùng để chuyên môn thăm dò tinh vực chưa biết. Đại quân trong thiên hạ phải luân phiên chấp hành việc này, không biết là thật hay giả, nếu là thật, sợ rằng đừng mơ đến chuyện an ổn hưởng phúc. Hán tử họ Triệu, không phải vô duyên vô cớ mà có phong thanh vậy đâu. Hơn nữa thiên hạ không còn chiến sự, thiên đình tìm chút chuyện cho chúng ta làm cũng là có thể hiểu được. Tuy tán gẫu cùng tỉ muội bên cửa sổ, nhưng hai tay khó miễn nghe được lời trò chuyện giữa trượng phu cùng bằng hữu. Hai người nghe nhắc tới Biêu Nghị, Phương Tô Tố hơi xuất thần khi nhìn ra biển khơi xa sang bên ngoài. Tỉ muội ở bên cạnh thì tíu tít nói chuyện cũng không nghe vào tai. Lúc còn trong luyện ngục, trong lòng nàng từng ôm một suy nghĩ rất buồn cười, muốn tranh cương vươn lên. Nhưng luyện ngục thiếu nhất nữ nhân, đa phần nữ nhân đều áp lực phải gả cho người. Nàng là số ít dù chết vẫn không gả. Nhưng luyện ngục quản khống rất nhiên, tài nguyên cũng không dồi dào, lại thiếu khuyết con đường thăng lên. Cho dù người muốn nỗ lực cũng vô dụng. Lâu ngày, tín niệm cuối cùng dần dần bị lay chuyển, bởi vì không nhìn thấy hy vọng dưới sự theo đuổi kiên trì, không nghỉ của trượng phu, dần bị cảm động, rồi gả cho hắn. Vốn là phải bị vây khốn một đời trong luyện ngục. Ai ngờ, ngay năm thứ hai sau khi gả người, cửa lớn luyện ngục cự nhiên mở rộng, đại quân ly khai luyện ngục tấn công Đinh Sơn. Đương thời, hối hận trong lòng làng khó dùng lời để diễn tả, vì sao mình không thể tiếp tục kiên trì một thời gian. Kiên trì nhiều năm như vậy, một năm sau mình lại không kiên trì được nữa, ông trời giống như đang chơi đùa nàng ta vậy. Những kiến thức đến sự tàn khốc của đại chiến, biết được thân phận thực sự ở bên ngoài của các người đã thành chấp niệm trong lòng mình mới đột nhiên phát hiện ra cách người ta quá xa. Không chỉ là xa xôi về mặt cự ly, đối phương quyền thế ngất trời. Một hơi nạp hơn ngàn tiếp, vô số tính mạng lấy 100 triệu mà tính đổ dưới một tiếng hạ lệnh của hắn. Ngàn vạn người bởi hắn mà chết, thủ đoạn khủng bố phiên vân phúc vũ vì thành công mà bất chấp tất cả, thậm chí diệt cả nhà nghĩa vụ khấu gia. Thực sự là tàn khốc, vô tình. Lúc đó nàng mới như tỉnh mộng, đột nhiên phát hiện đối phương khác xa với hình tượng thanh niên oai hùng trong ấn tượng của mình. Đã không còn cảm giác khiến lòng mình hoảng loạn như nai tơ, ngược lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh khốc, cường liệt. Vừa nghe tên họ đối phương liền nhịn không được tâm sinh run rẩy. Trước kia muốn gặp hắn, bây giờ lại sợ gặp hắn. Có lẽ chính mình đã suy nghĩ nhiều, người ta trong thiên cung, há là ai muốn gặp liền có thể gặp. Trên tụ lầu quăng xuống tú cầu, chính mình cưỡi ngựa đuổi theo. Sông nhỏ liễu, rủ mưa phùn đất vất. Hắn tay cầm cây dù bằng giấy dầu, sững sờ trên đầu thuyền quay mặt nhìn lại. Mưa bụi như vẽ, Phương Tô Tố nhìn ra biển lớn xanh thẳm xa xa ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Phương tỷ tỷ, chẳng lẽ lời ta nói rất buồn cười ư? Phụ nhân ở bên thấy nàng bật cười không khỏi nghi vấn hỏi, khiến Phương Tô Tố tấn tốc hồi thần. Bắt lấy tay đối phương lắc lắc không ngừng cười nhẹ, lại vẫn không giải thích. Lần nữa quay đầu hướng trượng phu đang chậm rãi trò chuyện cùng bằng hữu, ký ức đã từng về người cố nhiên rất đẹp, nhưng chỉ là tự mình nghĩ nhiều mà thôi, quý nhân hay quên, sợ rằng ngay cả mình là ai đối phương đều không nhớ rõ, người thực tại trước mắt lấy kỳ thực cũng rất tốt, một mực thương yêu che chở nàng, nàng không có gì không thỏa mãn cả. Còn những ký ức tốt đẹp nhưng không hiện thực kia, nàng chuẩn bị vĩnh viễn cất giữ dưới đáy lòng, sẽ không nhắc lại với bất cứ ai. Nếu có duyên gặp mặt nhìn thấy người đó, nếu có cơ hội cho mình trò chuyện với hắn, có lẽ mình sẽ hỏi một câu, còn nhớ người năm đó ném tú cầu về phía ngươi, hắn sẽ nhớ lại được ư. Đây là... Tần Vi Vi vội vàng tiến vào cửa Dương Phủ trực tiếp tìm đến Dương Khánh. Kết quả phát hiện Kim Mạn có mặt ở đây. Lời đến miệng lại nuốt trở về. Ngược lại Kim Mạn có vẻ kinh ngạc hỏi Dương Khánh, hỏi Tần Vi Vi là ai. Nàng tạm thời còn chưa nhận thức đối phương.

nhưng nghĩa phụ lại không chỉ làm ra chuyện với Tô Vận, bây giờ còn giày vò ra cả Kim Mạng, nàng phát hiện nam nhân không một ai là tốt đẹp cả. Thanh Cúc ở một bên muốn nói lại thôi, rất muốn theo đuổi khuyên nhủ Tần Vi Vi, muốn nói cho Tần Vi Vi, người có biết đương sơ phụ thân vì một quyết định của người mà phải trả giá lớn như thế nào không? Người cho rằng hết thảy những gì trước mắt đều là phụ thân người muốn ư? Dương Khánh cười khổ, nữ nhi này vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng hắn, kỳ thật ta chính là thân sinh phụ thân của người. Thời gian thấm thoát, chuyển mắt đã trăm năm. Trong đầm nước xanh thẳng dưới thác nước trong sơn cốc, hai thân hình lõa lồ đong đưa ngâm mình trong nước. Hoàng Phủ Quân Nhu từ sau ôm lấy Miêu Nghị, răng bạc khẽ cắn trên lỗ tai, hắn không tha. Miêu Nghị đau đến nhe răng nhếch miệng, vung tay dùng sức đánh lên mông đít nàng, thật không dễ dàng mới đẩy được nàng ra, nổi giận nói: "Hỗn trực!" Tóc dài ướt đẫm xóa vai, Hoàng Phủ Quân Nhu mắt rưng rưng, nhẹ giọng bồi tội: "Bệ hạ bớt giận, nô gia cũng chỉ dám ở những chỗ nhận không ra người thế này hỗn trực một hồi, hay là người cho nô gia một cái cơ hội quang minh chính đại hỗn trực được không?" Miêu Nghị nghẹn lời, hiện tại quân đi của hắn đã thâm nhập nhân tâm. Đám nữ nhân trong cung nào ai dám không chút kiêng kỵ trước mặt hắn như thế. Vị ở ngoài cung này tính là độc nhất, so với trong cung không biết lớn hơn gấp mấy lần. Hai tay trắng nõn đùa nghịch làn nước mát, Hoàng Phủ Quân Nhu lại dĩnh ngược lên nhích lại gần, nhiệt tình như lửa ôm chặt hắn, ôm ấp nỉ non nói: "Ta muốn." Miêu Nghị bị cấu lên tà hỏa, ấn nàng đến bờ giày vò, mắng một tiếng: "Lang đệ tử, lần sau không biết chừng nào ngươi mới tới, lần này không cho ta ăn no thì không cho đi." Trong dinh thự giám sát tả bộ, Từ Đường Nhân ngồi tại vị trí tại chính đường, thả xuống tinh đinh trong tay, đưa tay vỗ lên trán, mặt lo âu. Hắn vừa thu được tin tức không ngoài sở liệu, bệ hạ cải trang vi hành đến chỗ Hoàng Phủ Quân Nhu, lại lén đút qua lại với Hoàng Phủ Quân Nhu. Việc này hắn vốn không nên quản, nhưng hắn sợ hãi, Thiên Hậu Nương Nương từng nói một khi phát hiện hắn biết chuyện không báo lên, muốn lấy đầu hắn. "Bệ hạ trong cung nhiều tiệt sắc dài lại như thế, chẳng lẽ còn không bằng một mình Hoàng Phủ Quân Nhu?" Đường đường giám sát tả sứ lại rất không hình tượng sấp trên mặt bàn, phát ra một tiếng đành chịu. Mỗi hồi Miêu Nghị lén chạy đi lén nút cùng Hoàng Phủ Quân Nhu là một lần hắn sống trong lo sợ. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây? Sâu trong tinh không xa xôi, trời xanh mây trắng, nơi này có bãi cát trắng xóa, gió biển dịu nhẹ. Nam nhân đầu bù tóc rối ngồi dưới cây, chỉ mặc một chiếc quần ngắn đến gối, đang vùi mình trên bàn nhỏ viết thứ gì đó. Chính là Bạch Chủ, Bạch Thượng Hải. Mặt biển vẫy lên một cái đuôi cá màu vàng, vỗ thành sóng. Một nữ nhân mỹ lệ nổi lên nửa người chính là yêu chủ Nhược Thủy. Nhược Thủy ngẩng đầu há miệng phun ra một đạo bọt nước, trực tiếp tóe lên cây dưa, rồi tí tách rơi xuống. Bạch Chủ ở dưới lập tức nhận lấy từng đợt ướt như chuột lột. Bạch Chủ lách mình mà hướng đuổi biển đớn, Nhược Thủy phát ra một tiếng kêu rít tấn tốc trốn vào nước. Trong sơn lâm cách nơi này không xa, trong hợp cốc, thác nước gầm gào, trên khe núi còn dựng lên một tòa cầu đá. Một thiếu nữ tinh linh tộc đầu năm vừa mới 18, tiếp thu vòng hoa tộc nhân trao cho, vui sướng nhảy nhót đi trên cầu, nàng tên là Mộc Đinh Nhi. 3 năm trước, nàng được tộc nhân tuyển làm thánh nữ, nguyên nhân được tuyển bởi vì nàng giống hệt thánh nữ Mộc Na, chỉ là Mộc Linh Nhi, không biết mà thôi. Nhảy nhảy nhót nhót qua lại cầu đá, lại nhịn không được dừng chân nhìn pho tượng đặt ở cầu bên kia. Pho tượng ẩn nước như một người đang bó gối mà ngồi, trải qua mưa gió vùi dập, thân hình đã loang lổ xong rêu. Sở dĩ mỗi lần qua đây đều sẽ dừng chân quan vọng, bởi vì nghe tộc nhân nói, đột nhiên có một đạo phích định đánh lên tòa sơn thạch này, đánh cho sơn thạch biến thành một dạng hình nhân bản tọa. Mà ngày đó cũng là ngày nàng sinh ra, bởi thế nàng cảm thấy mình cùng tượng đá này rất có duyên, có cùng một ngày sinh nhật. Trên núi tựa hồ có thứ gì đó ba động. Mộc Ninh Nhi vừa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một điểm nhu quang giống như bạch nhũ phiến phiêu lạc, nhẹ nhàng rơi xuống trên tượng đá. Nà sát, Mộc Ninh Nhi cả kinh lùi ra sau một bước, tượng đá cư nhiên biến thành một người, biến thành một tăng nhân đầu trọc, mặc bạch sắc tăng bào. Khắp người hòa thượng đầu trọc bao phủ trong bạch quang, vẻ mặt thánh khiết, ý cười nhu hòa, không cảm giác được chút ác ý nào, ngược lại còn cảm giác khiến cho nàng muốn thân cận. Ngươi là... Trong mắt Mộc Linh Nhi đầy vẻ tình thuận, thơ ngây hiếu kỳ hỏi một tiếng. Hòa thượng mềm giọng cười. Ta nguyện thân hóa thạch tượng, chịu đựng 10 vạn năm, gió dập mưa vùi cho người, cầu phúc cho người, thủ hộ cho người, một đời bình an. Trong gương mặt phù hiện ra lệ quang, một giọt nước mắt theo hà quang bay qua thuận mà theo gò má chảy xuống. Linh Nhi. Sau lưng truyền tới tiếng hát, trưởng lão tinh linh tộc Mộc Sâm chống trượng hiện thân đi tới. Mộc Linh Nhi quay đầu nhìn lại, lúc này quay đầu lần nữa không khỏi sửng sốt, vuốt vuốt trong mắt. Còn tưởng mình nghe lầm, tượng đá vẫn là tượng đá loang lổ kia, làm gì có hòa thượng nào đâu. Thật là... Mộc Linh Nhi đi tới trước mặt tượng đá, chỉ thấy dưới bàn chân tượng đá như có thứ gì đó phát sáng lấp lánh. Lấy đến tay nhìn kỹ, tựa hồ là một viên bảo thạch hình giọt lệ sáng long lanh, ẩn ẩn có hà quang 7 màu phủ hiện. Nắm bảo thạch vào trong tay, Mộc Linh Nhi cảm nhận được một cỗ khí ấm áp rất kỳ lạ, vành mắt chợt hồng, không biết làm sao bỗng dưng muốn khóc. Linh Nhi, ngươi làm sao khóc? Mộc Sâm đi tới hỏi. Mộc Linh Nhi lắc đầu, Mộc Sâm nắm lấy tay nàng kéo về. Đi với ta, ta nói bao nhiêu lần, bên ngoài rất nguy hiểm, sau này không cho chạy loạn. Mộc Linh Nhi trong tay nắm lấy bảo thạch đi vài bước lại quay đầu, nhìn về phía tượng đá loang lổ kia. Mộc Sâm rất nhanh liền phát hiện được sự dị thường của Mộc Linh Nhi. Thấy nàng cứ mãi quay đầu không khỏi dừng lại nhìn hướng nàng đang nhìn, không thấy có cái gì bèn hỏi. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Mộc Linh Nhi hoài nghi liệu mình có phải ảo giác hay không, ánh mắt đỏ ngầu nói. Trưởng lão, vừa rồi ta nhìn thấy giống như là nhìn thấy một người. Nhìn thấy một người thì làm sao? Mộc Sâm kỳ quái. Người nào? Là người hải tộc hay người của Bạch Trà? Ở chỗ này hắn nghĩ không xa còn có thể là ai khác. Mộc Linh Nhi lắc đầu, giống như là một người xa lạ, trước kia chưa từng gặp qua. Người xa lạ? Mộc Sâm nhíu mày. Bộ dáng thế nào? Mộc Linh Nhi ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói. Người rất kỳ quái, giống như là một người xấu mà tộc nhân vẫn thường nói qua. Người rất kỳ quái, người xấu tộc nhân vẫn thường nói qua. Mộc Sâm ngẩn hơi không hiểu được chuyện gì. Bộ dáng giống như người xấu. Mộc Linh Nhi đưa tay ra dấu hiệu miêu tả lại. Đầu trọc không có tóc, tay áo rộng thùng thình, giống như tăng nhân mà tộc nhân vẫy hay kẻ. Tộc nhân nói tăng nhân đều là người xấu, đặc biệt là tăng nhân dễ nhìn đều là lừa đảo. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy một tăng nhân rất dễ nhìn, không có tóc, mặc tăng bào màu trắng. Tùy theo hình dung tỉ mỉ của Mộc Đinh Nhi, trên mặt Mộc Sâm dần hiện lộ ra thần sắc kinh khủng. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện hình bóng của một tên hòa thượng. Mộc Đinh Nhi nói nàng có thể nhìn lầm, chắc chắn là ảo giác, nhưng đối với Mộc Sâm mà nói thì ảo giác thôi. Nhưng vì sao giống hòa thượng kia đến thế? Khăng khăng không phải người khác nhìn lầm, mà là Mộc Đinh Nhi. Mộc Sâm xít sao coi chừng hoa tượng đá trên đầu cầu kia. Nghĩ đến tình cảnh lúc tượng đá xuất hiện, một đạo thiên lôi chém xuống khối núi thành đường nét nhân hình. Tiếp đó Mộc Linh Nhi được sinh ra, lớn lên càng lúc càng giống Mộc Na, quả thực không khác gì thánh nữ trọng sinh. Rất nhanh, Mộc Sâm liền xa vào trong hoảng sợ, vội vàng lôi kéo Mộc Linh Nhi về phía tinh linh tộc, rồi hóa tấn tốc đi tới bờ biển tìm Bạch Chủ. Không lâu sau, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, Bạch Chủ yêu chủ cùng Mộc Sâm đều đồng thời đáp xuống trước mặt pho tượng đá kia, coi chừng đánh giá pho tượng đá hồi lâu, làm phép kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện chỉ là một tảng đá bình thường, không có bất cứ dị thường nào. Liệu có phải Linh Nhi nhìn lầm không? Yêu chủ ôn nhu hỏi. Mộc Sâm hỏi ngược lại. Có chuyện trùng hợp như vậy ư? Bạch chủ lại tỏ ý để hắn mời Mộc Linh Nhi ra đây. Chốc lát Mộc Linh Nhi được dẫn tới, Bạch chủ hỏi kỹ càng toàn bộ quá trình. Lúc nghe được một điểm bạch quang nhu hòa rơi trên tượng đá, Bạch chủ đột nhiên híp mắt. Mộc Sâm chưa thấy qua cảnh tượng bát giới hóa thân trong đại chiến giữa tinh không, hắn thì đã gặp qua. Đợi nghe được hình như trong tượng đá còn nói gì đó với Mộc Linh Nhi, lập tức hỏi. Cố nhớ lại xem hắn nói gì. Mộc Linh Nhi cố gắng hồi tưởng lại nói. Hình như hắn nói ta nguyện ý hóa thân thạch tượng, chịu đựng 10 vạn năm, gió dập, mưa vùi cho ngươi vui, cầu phúc cho ngươi, thủ hộ cho ngươi an bình một đời. hình như hắn còn khóc. Kể đến đoạn này liền đưa ra viên bảo thạch trong suốt, ẩn chứa đựng hà quang trong tay. Hắn còn không chịu bỏ qua ư? Mộc Sâm dần dần lộ ra thần sắc phẫn nộ khó mà ức chế, đột nhiên khua múa trường trong tay, muốn nện tượng đá. Bạch chủ bắt lấy cây tượng ngăn trở hành động phá hoại của Mộc Sâm, lắc đầu. Đều là chuyện quá khứ, hắn không hề có ác ý, nếu không ai có thể ngăn được. Mộc Sâm một mặt thống khổ, Mộc Đinh Nhi lại hiếu kỳ. Hắn nào? Yêu chủ khẽ cười ôn nhu, vươn tay ôm đầu Mộc Đinh Nhi vào trong lòng nhẹ nhàng nói. Đợi Linh Nhi lớn lên, khắp nơi trên thế gian, đều là người hắn ta. Vừa nói vừa dìu Mộc Đinh Nhi rời đi, một đường nhẹ giọng an ủi, đồng thời ra hiệu cho Mộc Sâm đi theo. Trước mặt tượng đá, chỉ còn một mình Bạch Chủ, ngưng thị nhìn tượng đá loang lổ hồi lâu. Hắn thật không nghĩ tới, cho dù là trốn ở chỗ này, thiên đỉnh bên kia không người có thể tìm ra. Ai ngờ vẫn người có thể tìm tới đây được, thần thông diệu kỳ đối phương thực giống như thần thánh, không khỏi than nhẹ một tiếng. Ta không nghĩ vương ví vợ ân oán nữa, ngươi đã tu thành vô biên Phật hiệu, cần gì phải tiếp tục dính vào nhân quả. Hy vọng ngươi đến chỉ là vì để thủ hộ nàng. Thiên cung nguy nga sừng sững giữa trời mây, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể lại gần. Bên bờ hồ cách thiên cung không xa, một con đường nhỏ giữa bóng rừng xanh ngắt. Ban công nguyệt thanh mi, hoa hồ đẹp dưới sự chỉ dẫn của hầu nữ toan bước về phía trước. Ánh mắt ba người đánh giá bốn phía, trong lòng cực lộng thất thỏm. Một tòa thị tạ được điêu khắc tinh mỹ ven hồ, miêu nghị mặc một thân quần áo màu xám giản dị đứng bên lan can. Bên cạnh có nữ hầu nâng lên bát ngọc, miêu nghị tiện tay lấy thức ăn trong đó ném vào trong nước, trêu đùa đàn cá. Chỉ thấy trên mặt nước thỉnh thoảng chớp qua ánh quang, từng con cá mang theo tinh quang linh động nổi lên, tạo thành vòng gợn sóng trên mặt nước xanh thẳm. Hầu nữ dẫn ba người tiến vào thủy tạ, cúi người hành lễ. Bệ hạ, khách nhân tới rồi. Miêu nghị ném đi thức ăn trong tay, vẫy vẫy tay. Hầu nữ lĩnh người tiến vào, nữ hầu dâng lên bát ngọc khom người đuôi xuống. Đồng thời có vài tên hầu nữ ngư quán mà vào, bày sẵn đồ ăn trên bàn, vốn còn muốn lưu lại hầu, cũng bị miêu nghị xoay người vung tay bình đuôi. Trong thủy tạ không còn người khác, miêu nghị xoay người lại khẽ cười nhẹ. Ban Nguyệt Tông thanh mi, hoa hồ điệp lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Đều là lão bằng hữu, nơi này cũng không có người ngoài, không cần khách khí như vậy. Hoa hồ điệp, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Miêu nghị ha ha khẽ cười, xuất tiên ngồi xuống vươn tay ra hiệu nói. Ngồi, đều ngồi đi. Không dám. Ba người khom người, nào dám ngồi ngang hàng với thiên đế. Thấy ba người vẫn còn quá câu thúc, miêu nghị không thể không nặng thêm ngữ khí. Ta khiến các ngươi ngồi, không cần khách khí. Cho dù không có dùng từ chấm, nhưng trong lòng ba người đều hơi lạnh. Cho dù miêu nghị luôn tỏ ra bình dị, gần người, nhưng khí thế uy nghi thấm sâu vào tận xương tủy, giơ tay nhấc chân cũng đủ để chấn nhiếp người. Ba người yên tĩnh là chuyện để ý thức được Ngư Hữu Đức sớm đã không phải người bọn họ quen năm đó. Đương sơ ai có thể ngờ tên tiểu tốt quen ở vô sinh tri địa này cư nhiên trở thành thiên hạ chí tôn. Mà đối với miêu nghị, tìm được ba vị này vừa là ngoài ý nhưng cũng không hoàn toàn tính là ngoài ý. Ngoài ý là ở trong chỗ lúc vô ý lật xem danh sách tàn dư các phương thế lực, hắn mới phát hiện Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp thuộc về Dư Nghiệt Khấu gia, khi nhìn vào ghi cỏ Hoa Hồ Điệp phát hiện đang ẩn cư cùng một chỗ với Ban Nguyệt Công và Thanh Mi. Sau khi bọn hắn tọa dung thiên hạ, chuẩn bị báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình, hồi tưởng lại chuyện cũ, nghĩ đến phu phụ Ban Nguyệt Công cùng Thanh Mi, hắn có phương thức liên hệ hai người, muốn cùng liên hệ bọn họ, ai ngờ căn bản không liên hệ được. Hắn còn tưởng rằng hai phu phụ quấn vào trận hạo kiếp tranh đoạt thiên hạ đã không còn trên thế nhân, khá là tiếc nuối. Còn vì sao không tính là ngoài ý? Đám người Ban Nguyệt Công cũng là hết cách mới phải lộ ra tung tích. Điều luật thiên điều luật pháp vừa lộ, không đăng ký tiên tịch, liền bị coi thành nghịch tặc. Không có tiên tịch làm gì cũng không tiện, không khéo còn vô duyên vô cớ mất đi mạng nhỏ. Đành phải thành thật đi đăng ký, nếu không đăng ký thì miêu nghị cũng không phát hiện được bọn họ. Lần này gọi ba người đến là muốn ôn chuyện, làm thiên đế mấy năm nay thực sự là quá tịch mịch. Phát hiện ba người không có bằng hữu nào. Nếu đã ôn chuyện, hắn cũng không ôm hy vọng nhìn ba người thần thái khách khí. Vốn định gặp ba người trong thiên cung, nhưng sợ tạo áp lực cho bọn họ mới đổi thành nơi này, còn đặc ý thay xuống Long Trang, ăn mặc giản dị một ít. Nhưng từ bộ dạng câu cần của ba người, tự hồ hiệu quả không lớn. Vì để ba người buông lòng, Miêu Nghị tự thân đứng dậy nhấc bình lên rót rượu cho ba người. Kết quả ba người cả kinh vội vàng đứng lên, liền nói là không dám. Miêu Nghị banh chặt miệng môi, châm rượu xong lại nói, ngồi. Ba người cẩn thận ngồi xuống, Miêu Nghị coi chừng hai phu phụ cười nói, ta liên hệ các người, vì sao không hồi ứng? Lời này hai phu phụ nghe vào mà hãi hùng kiếp vía. Ban Nguyệt Tông cẩn thận trả lời. Năm xưa xảy ra chút chuyện, đồ vật trong người bị cướp mất nên không cách nào liên lạc. Miêu Nghị cười ha ha. Vậy các ngươi cũng có thể chủ động liên hệ với chấm, liên hệ với ta. Mà mục tiêu lớn như vậy không đến nỗi không tìm được chứ. Cứ nói bằng hữu của ta, chắc mặt dưới cũng sẽ bẩm báo xác mình. Lời này khiến hai phu phụ không biết hồi đáp thế nào. Khoan nói quỷ mới biết ngươi còn nhận chúng ta hay không. Chỉ riêng việc chúng ta tự dưng chạy đến tìm thiên đế leo bằng hữu, liệu có thích hợp? Bệ hạ ngày bận trăm công nghìn việc, chúng ta không dám quấy rầy. Ban Việt Tông khách khí đáp lại một câu. Cứ thế lời qua tiếng lại. Mấy vị này hỏi một đáp một, xa lạ vô cùng. Nhiệt tình ôn chuyện Miêu Nghị bị dội một cáo nước lạnh, cuối cùng hỏi. Có điều gì khốn khó cần chấm giải quyết giúp các ngươi không? Ban Nguyệt Tông lắc đầu. Bệ hạ anh minh, bây giờ thiên hạ thái bình, chúng ta cũng du nhàn tự tại, không có gì khốn khó. Miêu Nghị, tới thiên đình đi, chấm an bài vị trí cho các ngươi, không để lỡ các ngươi du nhàn, còn có bổng lộc để cầm, an nhiên tự tại qua ngày. Ban Nguyệt Tông vội nói, chúng ta nhàn tàn đã lâu rồi, không quen quy củ, làm thôn phu sơn giã là tốt nhất. Hảo ý bị luân phiên cự tuyệt, hiển nhiên không muốn đi lại quá gần với hắn. Sắc mặt Miêu Nghị khẽ biến, nhàn nhạt a một tiếng không nói thêm gì. Nhìn bộ dáng ứng phó bọn họ cũng rất khó chịu, tùy tiện khách sáo một hồi liền sai người thưởng chút đồ vật, đem người đuổi đi. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Miêu Nghị trong đình tử chuốc liền mấy chén, chợt nói, gọi Thăng Mộ Tuyết tới đây gặp chấm. Một lát sau, một tên hầu nữ tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, Thăng đại nhân nói, hắn nói đang câu cá không rảnh, hỏi bệ hạ có việc gì. Cầu chấm thả lão bà hắn ra, lại mặt dày mày dạn, quấn lấy chấm đòi thăng quan, bây giờ còn dám sĩ diện với chấm, gia hỏa này càng lúc càng quá thể, còn mượn chuyện lên mặt, chấm phải tìm hắn tính sổ mới được. Miêu Nghị vui vẻ đột nhiên đứng lên, mới đi ra thủy tạ lại chợt dừng bước nói, chuẩn bị mang theo mấy vò rượu ngon. Thời gian chậm chạp qua đi, tinh không mênh mông, thiên địa đã thành lập được 10 vạn năm. Kỳ hoa dị cảnh điểm xuyết hoa viên, trong một tòa lương đình, Vân Di Thu ưỡn bụng tròn đang chơi đùa với một tiểu nữ hai y sam giản dị. Cách ăn mặc của tiểu nữ hai rõ ràng không hợp với nơi này, ngược lại giống như đến từ gia đình bần cùng, trốn thế tục. Ăn đi đừng ngại, cứ cầm mà ăn. Vân Di Thu cầm lên một quả đào, cười đưa cho nàng. Tiểu nữ hài hai tay đặt sau lưng lắc đầu, bộ dáng rụt rè không dám cầm, có điều đôi mắt to hắc bạch phân minh kia lại không ngừng nhìn lên trái cây thơm mùi ngào ngạt trên bàn, thi thoảng còn nén nuốt nước miếng. Vân Chi Thu thả quả đào trên bàn, hai tay ôm lấy bụng bầu, dưới sự dìu đỡ của Tiết Nhi ngồi xuống cười nói với tiểu nữ hài. Vậy người muốn ăn cái gì thì tự mình cầm, nơi này có rất nhiều đồ ngon. Một trận dụ dỗ mê người cuối cùng khiến cho tiểu cô nương không kiên trì thêm được nữa. Cộng với thái độ Vân Chi Thu thực sự rất hòa ái, tiểu nữ hài đến gần trước bàn cầm lên một quả hạnh. Thấy Vân Chi Thu gật đầu khích lệ mới rụt rè cắn một miếng nhỏ. Phát hiện vào miệng thơm ngọt vô cùng, ngon hơn bất cứ thứ gì từng ăn qua, lập tức tròng mắt phát sáng cắn liền mấy miếng, ngấu nga ngấu nghiến. Vân Chi Thu cười nói, ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn mất, không ai cướp mất của người đâu. Ngay lúc này thanh âm của Miêu Nghị đến. Người ở nơi nào? Nói xong người cũng từ sau bụi hoa bước nhanh đi ra. Kết quả thanh âm này dọa cho tiểu nữ hài hơi nhảy. Quả hạnh cắn dở trong tay kinh rơi xuống đất. Quay đầu gặp phải khí thế Miêu Nghị càng sợ đến không biết trốn vào đâu. Vội vã tránh sau cây cột. Phát hiện khí thế Miêu Nghị đã hơn xa năm đó. Trên mặt để râu bộ dáng trung niên. Vân Chi Thu vừa bực mình vừa buồn cười hung hăng chừng Miêu Nghị một cái. Miêu Nghị mắt nhìn đến quả hạnh dưới chân, nhìn tiểu nữ hai giấu sau lưng cây cột nghiêng đầu, nhẹ hỏi một tiếng. Xác nhận là nàng. Diêm Tu theo gót gật đầu khàn giọng nói. Xác nhận không nghi ngờ, là nàng. Thần sắc Miêu Nghị phức tạp dị thường, chậm chậm vùi người lên, nhặt quả hạnh cắn dở, vươn tay đặt sang một bên. Lập tức có hầu nữ tiếp lấy, một hầu nữ khác chuyển cả khay trái cây bưng tới. Miêu Nghị cầm khay đi tới bên người tiểu nữ hài, ngồi xổm xuống đưa tay đến trước mặt nàng. Hù người đến, hả, chấm, ta xin lỗi có được không? Cả cái khay trái cây này đều là của ngươi. Tiểu nữ hài nhút nhát lắc đầu. Miêu Nghị lại hỏi, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài thỏ thẻ, Tiểu Nam. Tiểu Nam? Miêu Nghị gật đầu. Cái tên rất êm tai, cô muốn trở về gặp Gia Gia nãi nãi ngươi không? Hắn từ miệng Diêm Tu biết được phụ mẫu tiểu nữ hài này đều đã mất. Trước mắt cùng theo Gia Gia nãi nãi, gia cảnh không tốt lắm. Miêu Nghị, Tiểu Nam gật đầu lia địa. Miêu Nghị cười nói, muốn chữa trị bệnh cho Gia Gia nãi nãi ngươi không? Tiểu Nam lại gật đầu, có điều cúi đầu lầm bầm một câu. Trị bệnh phải mất rất nhiều tiền, ta không có tiền. Miêu Nghị, ta cho ngươi, có được không? Tiểu Nam ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía một chút cong miệng nói. Đại thúc, trong nhà ngươi nhìn qua có vẻ rất là có tiền, nhưng ta không thể tùy tiện lấy tiền của người khác. Miêu Nghị gác khay hoa quả sang một bên đứng lên, nắm lấy tay nàng đi ra ngoài đình, vừa đi vừa nói. Không phải là cho không ngươi, giúp ta làm việc, ta trả tiền công. Tiểu Nam bị dắt theo lập tức gật đầu lia địa nói, được à, đại thúc, ta cái gì cũng đều có thể làm được, ta có thể giặt quần áo, có thể làm cơm, có thể làm ruộng, có thể quét dọn vệ sinh, sức lực ta cũng không nhỏ. Nàng lo sợ vị đại thúc này không thuê mướn mình, ra sức nịnh nọt. Được. Miêu Nghị cười nói, chốc nữa tìm chút việc cho ngươi, nếu thích hợp chúng ta lại xem tiền công bao nhiêu. Thế nào? Thật ư? Nếu ngươi không tin, ta có thể trả trước tiền công cho ngươi. Tiểu Nam nhảy bắn lên hoan hô. Đại thúc ngươi thật tốt, đa tạ ngươi, đại thúc. Đám người Vân Chi Thu trong đình tử đưa mắt nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ từ xa, ẩn ẩn nghe được tiếng Miêu Nghị truyền lại. Không cần cảm tạ, chậm hứa đời này, hứa vừa lòng thỏa mãn ý ngươi. Hết. Ok, như vậy là chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Thiên Đế Giả Phạm, Phí Thiên. À, đợt trước thì mình có chưa có đọc hết. Thì mình thấy nhiều người nói là Miêu Nghị sau khi thành đại sự thì diệt Dương Khánh với Lục Đạo. Thì mình vẫn thấy Lục Đạo vẫn còn, Dương Khánh cũng vẫn còn. Nhiều người nói Bát Giới đã chết. Nhưng theo như mình hiểu ấy, thì Bát Giới không hề chết đâu. Chính là Bát Giới đã tu thành thần thông của cái môn thần thông gì của Nam Vô Môn ấy. Bát Giới đã hóa mình thành vào trong vũ trụ ấy. Kiểu như Bát Giới đến một cái cảnh giới khác ấy, như là thần ấy. Mọi người có thể hiểu được không? Trên cảnh giới thần hồn ấy, thì mình nghĩ chắc là sẽ còn một cảnh giới khác, kiểu như vô biên vô hạn, ở đâu cũng có hay gì đấy. Mình thấy Bát Giới đâu có phải là chết đâu. Mình thấy Bát Giới chỉ là đang hóa thân vào thiên địa, hóa thân vào vũ trụ bao la tinh không thôi. Đấy là theo ý của mình hiểu nhá. Như vậy thì là chúng ta đã đi hết đến tập cuối cùng rồi. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ mình nhiều hơn để mình sẽ ra những tập truyện tiếp theo. Thực sự cũng rất là cảm xúc. Đây là bộ truyện dài nhất mà mình đã từng theo. Còn trước đó thì mình, đợt vừa rồi thì mình có làm cái bộ Phàm Căn Vấn Đỉnh ấy. Thì là Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, thì bộ đấy còn dài hơn cả bộ này. Mình mới đi hết được khoảng hơn 1/3 truyện. Thì bên kênh MC Minh Tiện gặp sự cố phải dừng lại. Cũng rất nhiều quý vị là có hỏi mình, thì mình cũng trả lời rất nhiều rồi. Nhưng mà thì chắc là mọi người cũng không xem được hết. Nhưng mà kênh đấy thì hiện giờ thì đang bị sự cố là điều thứ nhất. Thứ hai, kênh đấy là kênh hợp tác của mình. Thì mình cũng không được quyền, gọi là ví dụ như quý vị các bạn hợp tác một dự án với người khác đúng không? Khi dự án đấy chưa nói là xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng muốn đem dự án đấy đi đâu đấy thì phải được sự đồng ý của bên chủ dự án hoặc là người hợp tác với mình, đúng không? Cho dù người ta có hợp tác đi chăng nữa thì kênh đó vừa bị tắt tính năng kiếm tiền, vừa bị oảng rồi đấy, chúng ta gọi là oảng đi. Thì mình cũng không dám đem bộ đấy đi đâu, vì thật sự là rất sợ đem đi kênh khác lại oảng tiếp thì mình cũng rất là khốn khó. Bởi vì mình, quý vị thấy nhá, những MC khác ấy, họ có tiếng nhiều rồi, họ chỉ kêu gọi 1-2 hôm thôi là kênh họ đủ điều kiện Nhưng kênh mình cả nửa tháng, gần tháng thì được có 500 sub. Thì bao giờ mới đủ điều kiện 1.000 sub với 4.000 giao xem. Thế nên là mình làm mình cũng phải rất cẩn thận. Nên quý vị hiểu giúp mình. Ok, như vậy là một chặng đường rất là dài của chúng ta đã đi qua. Bộ mới thì mình đang để vote giữa Quang Ám Chi Ngoại và Đại Phụng Đả Cá Nhân. Chắc là mình sẽ trưng cầu ý kiến của mọi người để hy vọng mọi người có thể gọi là có nhiều cái lựa chọn giúp mình. Thì nếu như mà bộ Quang Ám Chi Ngoại mà không làm kênh này thì mình sẽ vác sang bên kênh mới của mình để làm, để thực hiện bộ đấy, để xem phản ứng quý vị thế nào. Bộ đấy thì đang được dịch free bên Bạch Ngọc Sách, mà mình cũng nói chuyện với dịch giả rồi. Thì sau này cũng chắc chắn là sẽ có gọi là thu phí đấy. Chắc là sẽ có thu phí thì mình sẽ mua tác quyền. Thì mình đang cố gắng xem xét đàm, xem lượng view thế nào. Rồi thì có ổn không? Để mình đi tới bàn việc trực tiếp hơn. Thế thì cũng mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn để cho kênh mới của mình nhanh được bật kiếm sàng. Nhá. Ok. Hiện nay thì bây giờ là tập cuối. Thì kết thúc bộ truyện, mình xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã theo dõi bộ truyện này. Một thời gian rất là dài. Mà quý vị vẫn đi hết, đi cùng với mình chặng đường này. Thì mình xin gửi lời, những cái lời gọi là cảm ơn, cũng như tình cảm quý vị dành cho bộ truyện này. Mình thì như từ đầu mình cũng đã nói đấy, làm là vì mình thích. Thực sự là những cái chuyện mình đưa ra vote ấy, thì cũng là những cái chuyện mình thích. Chuyện nào mình cũng sẽ thích cả thôi. Cho nên là bộ nào mình cũng muốn làm, nhưng thực sự là sức lực nó không có đủ. Cho nên là buộc lòng là phải chọn lựa. Đấy, cái điều thứ hai nữa là mình gì vừa rồi cái kênh kia bị chết, bị hoảng ấy, thì mình cũng buồn một chút. Mình buồn vì một số việc hơn. Việc cá nhân của mình khiến mình thực sự là thời gian vừa rồi là mình rất là suy sụp. Quý vị có vẻ có lẽ không biết thì mình ngày xưa ấy, thì mình cũng có một thời gian mình bị trầm cảm ấy. Cỡ vào khoảng tầm hơn nửa năm mình không nói chuyện với người nhà mình. Mình cũng chỉ trầm cảm nhẹ thôi chứ không phải kiểu trầm cảm nặng quá đâu. Nhưng mà mình trầm cảm, mình không nói chuyện với ai, mình không giao tiếp với ai. Sau mãi một thời gian dài, rất là dài, mình mới hòa nhập được vào cộng đồng. Nên là dịp này thì thực sự là mình có rất nhiều việc khiến cho mình bị suy sụp về tinh thần. Quý vị có thể thấy được rằng mình là một người rất là đa sầu đa cảm. Đọc truyện mà kiểu những cái lúc mà cảm động, nước mắt mình rơi như mưa ấy, mình không kiềm được đâu. Không phải là mình cố tình làm thế đâu, mà kiểu như khi mà có cái sự đồng cảm hay là vui buồn trong câu chuyện chúng ta đọc ấy, chúng ta nhập tâm chúng ta sẽ cảm nhận được. Mà mình thì cũng kiểu đang dịp này đang có chuyện buồn, nên là tâm trạng của mình nó không được tốt lắm. Thì lại nhận được những cái phản hồi nó rất là tiêu cực. Có một số quý vị ấy, thì cứ nói là góp ý là ok, làm chuyện như thế này không được, không như kia không được. Mình rất sẵn lòng nghe góp ý. Nhưng có một số quý vị ấy, thì lôi phụ huynh mình ra chửi bới các kiểu. Mình thực sự là mình cảm thấy rất là buồn. Bởi vì mình làm cái gì quý vị có thể chửi mình được, chả sao cả. Nhưng phụ huynh của mình, bố mẹ mình đâu có làm gì đâu, đúng không? Bọn nó chả làm gì cả, bố mẹ mình chả làm cái gì cả, tự nhiên bị người khác chửi. Mình thấy rất là buồn. Có nhiều lúc ấy, thực sự là mình đã suy nghĩ là con nên tiếp tục làm không. Bởi vì cái chuyện khen hay chê thì là tùy người. Người thích thế này, người thích thế kia, mình sẽ không thể nào chiều ý hết tất cả mọi người. Nhưng mọi người dành tình cảm cho mình rất là quý trọng. Nhưng mà nhiều lúc những cái áp lực vô hình đến từ những cái việc chửi rủa đấy nó rất tổn thương với mình. Nhất là những cái người mà chửi rủa đến bố mẹ của mình. Thực sự mình cũng ngồi tâm sự một chút thôi. Năm nay mình 28 tuổi. Nhưng mình thấy mình chưa làm gì được cho bố mẹ mình. Mình hổ thẹn lắm. Mình thực sự mình rất hổ thẹn. Bố mình gần 70 tuổi rồi. Mẹ mình cũng 60 rồi. Năm nay mẹ mình cũng 63, 64 tuổi rồi. Nhưng quý vị có biết không? Hàng ngày, bố mẹ mình phải dậy từ 3 giờ sáng đi chợ. Đến trưa nắng này, 11, 12 giờ trưa không chưa được về. Toàn 12 giờ trưa, 1 giờ trưa mới được về. Bản thân mình thì không có kiểu như là bản thân mình không kiếm được quá nhiều tiền ấy để cho bố mẹ mình có thể an hưởng tuổi già. Thì mình thấy rất là kiểu áy náy. Mà khi mình đọc truyện thế này này, thực sự là nó cũng là vì đam mê của mình. Tất nhiên là cái việc về kinh tế là phải có. Nhưng kiểu mình thấy nhiều người phỉ báng bố mẹ mình ấy. Chả, bố mẹ mình chả làm gì, đào bố mẹ mình nên chửi. Mình thấy buồn. Nhưng mà sau đấy thì cũng được quý vị động viên ấy. Tình cảm dành cho mình cũng nhiều ấy. Mình cũng cố gắng là hoàn thành nốt. Bởi vì thực sự là mình lớn rồi. Mình rất muốn là làm một cái gì đấy. Ai quen biết mình thì cũng biết mình đang có dự định là mở một cái quán ăn sáng để cho bố mẹ mình đỡ vất vả hơn. Nhưng mà lúc đấy là thực sự là mình nản lắm rồi đấy. Mình định nghỉ làm luôn rồi đấy. Có người trả mình 20 triệu cái kênh này. Thực sự là có lúc mình nản, mình muốn bán luôn, mình nghỉ luôn, mình tập trung hơn cho cuộc sống. Nhưng mà đôi lúc ấy, khi mình buồn như thế, mình lên đây, mình nhận được những cái comment, những lời động viên ấy, thực sự nó rất giá trị với mình. Bởi vì những ai biết mình ấy, thì đều biết mình là một người kiểu, mình là một người rất tình cảm. Không phải ai mình cũng tình cảm đâu, nhưng mà với bạn bè mình, hay là những người quen với mình thì mình sẽ rất tình cảm, mình sẽ rất nhiệt tình. Họ cũng biết là mình kiểu người trông thế này thôi, mình dễ tổn thương lắm. Nên là nhận được sự giúp đỡ quý vị, những lời cảm ơn, những động viên, những cái tình cảm quý vị dành cho mình ấy, thực sự là mình rất vui. Đấy chính là những cái động lực cực kỳ lớn để cho mình tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình. Ok, chuyện hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hôm nào mà rảnh hoặc là sắp tới thì mình sẽ tổ chức một cái sự kiện gọi là ngồi chém gió vui vui với quý vị, tâm sự nhiều hơn về cuộc sống. Có khi là như thế thì cũng mong lúc đó được quý vị vào ủng hộ nhiều hơn để chúng ta có nhiều câu chuyện để chia sẻ hơn. Ok, bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị một quãng đường rất dài. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã đồng hành cùng mình đi hết cái bộ truyện này. Mình rất cảm ơn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả các quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện sau.